Chương 91, luôn cảm giác bị bán còn giúp người đếm tiền. Con người khi còn sống có rất nhiều cần trải qua, nhưng một nữ nhân chủ yếu nhất vẫn là kinh nghiệm biến thành nữ nhân. Cái loại cảm giác này không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung, rất tốt đẹp, rất tốt đẹp. Nói lời này Phó Nguyệt Hoa là có chút đỏ mặt, nàng một cái chim non nơi nào hiểu những thứ này, cũng là hỏi bình bạc. Bất quá lúc này Lý Bích Giao lại không hoài nghi. Dưới cái nhìn của nàng, đó là nữ hài tử đàm luận loại chuyện như vậy ngượng ngùng, ngược lại tại ý nghĩ của nàng bên trong là dạng này. Thế là hai người một cái dám nói, một cái dám tin. Nhưng ngươi cùng ta nói những thứ này, ngươi không phải cảm thấy tu trúc rất tốt sao? Cho nên ta dự định để cho tu trúc giúp ngươi hoàn thành nữ hài đến nữ nhân thuế biến. Lời nói chuyện mở, Lý Bích Giao người tê. Không phải, chuyện này là hắn ý tứ. Dĩ nhiên không phải, chuyện này là ta ý tứ, hắn căn bản không biết. Dừng một chút, Phó Nguyệt Hoa tiếp tục nói, ngươi không muốn thử xem làm nữ nhân tư vị sao? Ngược lại ngươi qua đại chu địa giới là muốn chết, không có người sẽ biết. Nếu là cứ như vậy u mê chết đi, ngươi không tiếc nuối sao? Gần như đầu độc ngữ khí để cho Lý Bích Giao có điểm tâm động. Thế nhưng là chúng ta như thế nào giấu giếm tu trúc, hắn nhất định sẽ biết đến a. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy tự tin cười cười. Yên tâm, hắn chắc chắn sẽ không, buổi tối ta đang mặc y phục của ngươi trở về hoàng cung, ngươi ngủ phòng ta. Chúng ta tối ngủ cũng là tắt đèn, tất cả đèn đều diệt. Đến lúc đó sơn đen đi đen, hôm nay lại là trời đầy mây, tất nhiên đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ cần ngươi không ra, tất nhiên sẽ không có người phát hiện. Chờ giờ mão cửa cung vừa mở, ta liền đi ra đổi lấy ngươi. Hắn bình thường sẽ ngủ một giấc đến đại thiên hiện ra, tất nhiên không biết là ngươi. Yên tâm nghe ta liền tốt, ta còn có thể hại ngươi hay sao? Lý Bích Giao nghe vậy trong lòng phức tạp, luôn có một loại bị bán đi còn giúp Phó Nguyệt Hoa kiếm tiền ảo giác. Nhưng mà không thể không nói, đề nghị này nàng thật sự động lòng. Thật có thể được sao? Ngoan, tin ta. Chần chờ rất lâu, Lý Bích Giao cuối cùng gật đầu một cái. Tốt a, cái kia nghe lời ngươi. Vậy thì hôm nay. Ân. Phó Nguyệt Hoa lộ ra thật lòng nụ cười, nàng ngược lại không phải bởi vì cho Lý Tu Trúc tìm nữ nhân, mà là không muốn chính mình khuê mật tốt cứ thế mà chết đi. Cho nên nàng không có cách nào, chỉ có thể coi là kế Lý Tu Trúc một cái. Lấy Lý Tu Trúc tính cách, chỉ cần là chính mình nữ nhân, hắn tất nhiên sẽ bảo vệ. Bất quá chính mình sẽ đền bù hắn, một cái công chúa thêm một cái chính mình, hẳn đủ a. Cơm tối, Lý Tu Trúc mấy người lên bàn ăn, cất kỹ nước rượu đỏ hầm thịt bò đủ để chứa chín trong đó bát. Đương nhiên trong lúc này bát cũng không lớn, một bát chỉ có 4 khối thịt. Một người một bát, ai cũng đừng đoạt. Hồng sáng nước canh mang theo bồ đào thơm ngọt, chỉ là nghe liền cho người muốn ăn tăng nhiều. Lý Tu Trúc chuyên môn hầm một nồi cơm, ăn thịt không có gạo cơm, mùi thơm thiếu một nửa. Hai cái tiểu gia hỏa bởi vì lên bàn ăn cũng không dám quá làm càn, nhất là buổi tối hôm qua còn bị đại tỷ thu thập một trận. Dù là thèm nước mắt tràn ra, vẫn như cũ chờ lấy phụ thân trước tiên kẹp ngụm thứ nhất. Phó Văn Chương hài lòng gật đầu. Hôm nay đồ ăn cũng là Tu Trúc ngươi làm. Ngạch, trở về phụ thân, đúng vậy. Bất quá chỉ có cơm cùng rượu chắc này quái thịt bò là ta làm, những thứ khác vẫn là bảo lớn bọn hắn làm. Ngươi a, hay là muốn lấy chính sự làm chủ, những chuyện nhỏ nhặt này, cầm không lộ ra, về sau cũng đừng làm. Lý Tu Trúc nghe vậy không có phản bác. Hảo, biết phụ thân. Xem ra sau này đến khai tiểu táo. Nhưng mà nghe xong đối thoại của hai người, hai cái tiểu gia hỏa không làm. Không được, không được, phụ thân là người xấu, phụ thân không để mưa bụi ăn cơm. Theo đuôi mưa bụi, khó được vì chính mình lên tiếng. Chính là, phụ thân ngươi tại sao có thể dạng này, ngươi không để tỷ phu nấu cơm, ta sẽ không ăn cơm. Lý Tu Trúc nghe vậy không để ý, hai cái tiểu gia hỏa, chính là đói đến nhẹ. Hơn nữa có rượu chắc này quái thịt bò, ngươi không ăn cơm. Đều chớ ăn, lưu cho ta. Phó Văn Chương nghe vậy lập tức sắc mặt biến hóa, có chút xuống đài không được. Ân. Phó Nguyệt Hoa nhìn về phía tiểu tam cùng tiểu tứ, mặt không thay đổi bộ dáng lập tức cho hai tiểu nữ hài dọa đến không dám lên tiếng nữa. Nhưng hai tiểu nữ hài cái nào nhận qua ủy khuất như vậy, không cho ta ăn đồ ăn ngon, không bằng giết ta. Hoa. Hu hu. Phập phồng tiếng khóc lập tức làm cho tất cả mọi người đau cả đầu, Lý Tu Trúc vội vàng cho Bảo Châu kẹp một khối thịt bò. Tốt, đừng khóc, tỷ phu có rảnh rỗi cho các ngươi hai cái tiểu gia hỏa khai tiểu táo có hay không hảo? Phó Bảo Châu nghe vậy, khóe mắt mang theo kim đậu đậu hỏi, cái gì là khai tiểu táo? Chính là đơn độc cho các ngươi làm. Bảo Châu cùng mưa bụi nhất thời ánh mắt sáng lên, cũng không khóc náo loạn. Cảm tạ tỷ phu. Lý Tu Trúc có chút thỏa mãn, chỉ là cảm tạ có phải hay không thiếu đi một tiếng. Lý Tu Trúc nhìn về phía Phó Yên Vũ, chỉ thấy Tiểu Yên Mưa đang nâng chén của mình mặt hướng Lý Tu Trúc. Tỷ phu, ngươi còn không có cho mưa bụi kẹp thịt thịt đâu. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, trước mặt các ngươi trong chén không có sao? Lý Tu Trúc đổ vương hướng Phó Yên Vũ trước mặt bác, nhất thời Tiểu Yên Mưa không làm. Tỷ phu, đó là ta trong chén thịt thịt. Hỗn đảng, liền nhìn ta chầm chầm trong chén thịt đúng không? Nhỏ như vậy liền một thân phản cốt, phản A. Nhưng mà đối mặt điềm đạm đáng yêu cô em vợ, hắn có thể làm sao? Hảo, từ tỷ phu trong chén kẹp, mưa bụi cũng có một khối. Lý Tu Trúc miễn cưỡng cười, từ trong bát của mình kẹp một khối đi qua, nhất thời Tiểu Yên Mưa lông mày giãn ra. Thịt đến trong chén, Hai cái tiểu gia hỏa cũng không để ý Phó Văn Chương mở không có mở cơm, lập tức cầm đũa lên cắn một cái. Mềm nhu thịt bò mang theo nho ngọt cùng hơi chua, nhất thời hai người hít mắt lại, phá lệ đầy đủ. Hai cái tiểu gia hỏa đều ăn lên, Phó Văn Chương cũng cầm đũa lên kẹp một đũa thịt bò, bỏ vào trong chén. Ngay tại Lý Tu Trúc phiền muộn chính mình thiếu đi hai khối thịt thời điểm, nhất thời bốn khối thịt đến trước mặt hắn. Xem Mai Lan Trúc Cúc mỗi người mỗi vẻ tứ nữ, Lý Tu Trúc nhất thời tâm tình liền tốt. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là người tốt có hảo báo, cái này kêu là thất chi đông ngung thu chi tan du. Lý Tu Trúc tay mắt lanh lẹ đem bốn khối thịt bỏ vào chính mình trong chén. Khẽ cắn một ngụm, thịt bò sợi ứng răng mà đoạn, hương nồng nước trong nháy mắt tràn ra ngoài. Khét thơm, mùi sữa, rau cần hương, cây kinh giới cùng đinh hương mùi thơm hoàng mỹ dung hợp lại với nhau. Tăng thêm bồ đào ngọt, bồ đào chua, cùng với thịt bò hương vị, một hớp này quả thực là tuyệt. Mềm nhu cà rốt cùng cà rốt, còn có giòn mềm nấm khẩu bắc. Giờ khắc này, mấy người trên mặt đều mang tới dáng vẻ hạnh phúc. Phó Văn Chương đột nhiên cảm giác được chính mình sai, đây nếu là về sau không ăn được, đơn giản không dám nghĩ a. Thế nhưng là lời nói mới rồi là hắn chủ động nói a. Bữa cơm này người khác đều ăn thơm ngọt, chỉ có hắn ăn tâm tình phức tạp. Lý Tu Trúc tài không quan tâm cha vợ như thế nào, ăn cơm trở về phòng. Lý Tu Trúc hai ngày này đã đem Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ chơi nhập môn, trong lòng nhịn không được lên tâm tư khác. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía không có chữ sách. Có ta hay không có thế ở cái thế giới này tu hành tu tiên công pháp. Kỳ thực hắn không cần niệm đi ra, nhưng mà đây mới là lẩn tránh Phó Nguyệt Hoa biện pháp hữu hiệu nhất. Lý Tu Trúc bản không có trông cậy vào nhận được đáp án, nhưng một giây sau, không có chữ trên sách có văn tự. Tố nữ kinh. Lại là nó. Đúng rồi, đây là song tu công pháp, thiên địa có hay không linh khí đều như thế tu luyện. Bất quá cái này tựa như là cái dưỡng sinh công pháp, chỉ có thể dưỡng sinh, không thể đối địch, ít nhất tiền kỳ là không thể nào. Lý Tu Trúc nồng nhiệt nhìn lại, dự định buổi tối cùng Bình Bạc thử xem. Cái này xem xét, thì nhìn mê mẩn, vừa xem xong duỗi lưng một cái, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Cô gia, tiểu thư cho ngươi đi qua ngủ. Cầu cái phiếu phiếu. Tấu chương xong. Chương 92, tỷ muội đánh tráo Lý Bích Giao thay thế Phó Nguyệt Hoa. Cô gia, tiểu thư cho ngươi đi qua ngủ. Để cho ta đi qua ngủ. Lý Tu Trúc nao nao, nhanh như vậy liền đi xong. Ngay tại Lý Tu Trúc thật sự tưởng rằng Phó Nguyệt Hoa nghĩ tự tiến cử cái chiếu thời điểm, Kim Bình bỗng nhiên tiếp tục nói, tiểu thư nói mình chính là lần thứ nhất, có chút xấu hổ, cho nên để chúng ta đem đèn tắt. Cô gia ngươi sau khi tiến vào trực tiếp đi trên giường liền tốt. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, ngay sau đó nhếch miệng lên một cái ý vị thâm trường đường cong. Hảo, ta đi rửa mặt một chút liền đi qua. Kim Bình nhẹ nhàng thở ra. Việc này thật không phải là người làm a, nào có lừa gạt như vậy chủ tử, cô gia cũng là chủ tử a. Nhưng không có cách nào, nàng là người phó gia, là tiểu thư phụ tá đắc lực. Kim Bình không có rời đi, mà là chờ ở ngoài cửa, chờ Lý Tu Trúc đi ra, Kim Bình đưa lên một bầu rượu. Cô gia, tiểu thư nói nhường ngươi thân thể yếu đuối uống trước chút rượu. Người ta yếu. Đó là trước đó thật không? Bây giờ ta có thể đánh 10 cái. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không muốn bại lộ quá nhiều, uống thôi. Bổ thân thể tám thành là cái kia rượu hổ cốt. Uống rượu. Lý Tu Trúc cầm qua bầu rượu ngửi ngửi, quả nhiên là rượu hổ cốt. Lý Tu Trúc cũng không do dự, lúc này ùng ục đem một bầu rượu uống. Còn nữa không? Tổng không đến mức còn muốn xông tam quan a. Thật có ta cũng không đi. Không còn, không còn. Nếu là Lý Tu Trúc không đi, vậy nàng liền phế đi. Kim Bình vội vàng lắc đầu, có hay không cũng không dám nói. Cửa phòng mở ra, Lý Tu Trúc mới vừa vào đi, liền bị từ bên ngoài đóng cửa lại. Đây là sợ mình nhìn thấy một điểm a, đáng tiếc Phó Nguyệt Hoa tính sai. Tại Kim Bình xem ra tối om đưa tay không thấy được năm ngón, tại Lý Tu Trúc xem ra lại là giống như màu trắng đen tro. Hắn bây giờ chỉ dùng nội lực lượng tới nói cũng là nhị lưu cao thủ. Mặc dù không nói trong đêm tối nhìn đồ vật sáng như ban ngày, nhưng cũng tăng lên rất lớn. Lý Tu Trúc đi đến trước giường ngồi xuống, một bên cởi quần áo, một bên nhìn về phía trong chăn nữ nhân. Nữ nhân đưa lưng về phía hắn, tự hồ có chút khẩn trương, có chút hơi run rẩy. Chỉ từ cái góc độ này nhìn, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt là Phó Nguyệt Hoa vẫn là Lý Bích Giao. Lý Tu Trúc cởi quần áo ra trực tiếp chui vào ổ chăn, tại nữ nhân cổ ở giữa hít sâu một hơi. Không giống với Phó Ánh Trăng cảm nhận, để cho Lý Tu Trúc trong lòng hiểu rõ, trong bóng tối khóe miệng không kìm hãm được câu lên. Lý Bích Giao công chúa này vẫn là không có chạy ra lòng bàn tay của hắn. Từ hai ngày trước Phó Nguyệt Hoa cầu hắn suy đoán Lý Bích Giao tâm tư lúc, hắn mỗi một câu nói đều đang dẫn dắt hướng mình cùng Lý Bích Giao chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Như vậy Phó Nguyệt Hoa tự nhiên sẽ theo bản năng cải thiện hai người quan hệ, muốn nói trực tiếp nhất, có thể để cho Lý Tu Trúc xuất lực quan hệ, như vậy tất nhiên là nữ nhân của hắn a. Kỳ thực nếu là Phó Nguyệt Hoa trực tiếp đem nhân kiếp về nhà, hay là mấy người nữ nhân cùng một chỗ cầu hắn, cho dù là không muốn quản, hắn cũng chắc chắn đến quản. Tất nhiên kết cục đã được quyết định từ lâu, nếu đều muốn xen vào, khẳng định như vậy phải phù hợp ích lợi của mình a. Cùng lúc đó, người tại thâm cung Phó Nguyệt Hoa cũng không ngủ, mà là không ngừng suy nghĩ tối nay khuê mật tốt Bích Giao cùng Lý Tu Trúc sự tình. Không biết vì cái gì, Phó Nguyệt Hoa luôn cảm thấy là ở chỗ nào, nhưng cụ thể cái nào không thích hợp nàng còn không có nghĩ rõ ràng. Lý Bích Giao lúc này cũng khẩn trương ghê gớm, lần thứ nhất kinh nghiệm loại sự tình này, cho dù là cùng mình yêu thích nam nhân cũng rất khó làm đến không khẩn trương. Bỗng nhiên nàng ý thức được một vấn đề, nàng là học qua giường tre sự tình, nhất là nàng cái này nhanh xuất giá công chúa. Sao sao nói lần thứ nhất sẽ rất đau, hơn nữa hội xuất huyết, vậy nàng như thế nào che giấu Lý Tu Trúc? Cắn chặt răng. Xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Đừng sợ, đây là chúng ta lần thứ nhất, ta sẽ cẩn thận. Lần thứ nhất? Tại sao có lần thứ nhất? Nếu như là lần thứ nhất Nguyệt Hoa làm sao lại như vậy hiểu? Chờ đã, chẳng lẽ Nguyệt Hoa là gạt ta? Ngay tại Lý Bích Giao vừa định minh bạch, sinh ra ý lùi bước thời điểm, một hồi đau đớn trong nháy mắt để cho nàng lấy lại tinh thần. Hừ nhẹ một tiếng, Lý Bích Giao cắn răng nhịn được. Đừng quản có phải hay không lần thứ nhất, ngược lại nàng không thể để cho Lý Tu Trúc biết mình không phải Phó Nguyệt Hoa. Hỗn đảng Phó Nguyệt Hoa, khó trách nói Tu Trúc sẽ không hoài nghi. Lý Bích Giao cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, nhưng không nghĩ bao lâu. Sầu tụ đỉnh lông mày tận ngày tần, ngàn điểm gáy ngấn, vạn điểm gáy ngấn. Hôm sau trời vừa sáng, Phó Nguyệt Hoa mới từ trong cung chạy về, cùng Sơ Nhận Mưa móc Lý Bích Giao làm một cái đánh tráo. Chỉ là Lý Bích Giao đi ra lúc cái kia bộ dáng yếu ớt dọa Phó Nguyệt Hoa nhảy một cái. Bích Giao, ngươi không sao chứ? Phó Nguyệt Hoa hối hận, cái kia con bê con là không đem người làm người sao? Bích Giao vẫn là tu võ, cái kia đổi lại mình sẽ chết a. Nhất thời vốn là định đem chính mình bồi cho Lý Tu Trúc, nàng do dự. Không có việc gì. Ngươi cảm thấy ta giống như là không có chuyện gì bộ dáng sao? Lý Tu Trúc cái kia hỗn đảng lôi kéo ta làm một buổi tối, thiên đô hiện ánh sáng mới ngủ, ngươi cảm thấy ta có việc không có việc gì? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy trì trệ, đột nhiên nghĩ đến Lý Tu Trúc lần trước uống Long Hổ rượu buổi tối. Cái này, nên không phải những rượu kia a, nghĩ như vậy, Phó Nguyệt Hoa có chút e ngại tránh đi Lý Bích Giao ánh mắt. Còn không dìu ta một cái, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, thì ra ngươi cũng không cái kia qua, thế mà gạt ta. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy trì trệ, sau đó nhìn xem Lý Bích Giao lẽ thẳng khí hùng không nhịn được hỏi, ngươi liền nói có đẹp hay không a? Chẳng lẽ ngươi hối hận? Cảm thấy không đáng giá? Lý Bích Giao cũng là trì trệ, trầm mặt nhìn về phía một bên. Cái này muốn nói hối hận, muốn nói không mỹ hảo, đó là gạt người. Nhưng mà vì cái gì nàng cảm thấy như vậy thua thiệt, còn nói không ra cái chữ không đâu. Hừ, trước tiên an bài cho ta cái địa phương để cho ta ngủ. Phó Nguyệt Hoa vừa định nói chuyện, Lý Bích Giao liền tiếp tục nói, đem kim bài cho Tu Trúc, hắn hôm nay có thể còn muốn dùng. Liền nói ta có việc, liền không bồi hắn đi. Còn có, chuyện ngày hôm nay nhất định không thể cho hắn biết, ta không muốn để cho trong lòng của hắn có gánh vác. Nói xong Lý Bích Giao thở dài, dạng này một đêm đủ để cho chính mình không có tiếc nuối, liền để chính mình mang theo bí mật này rời đi a. Phó Nguyệt Hoa nhưng là chú ý đến kim bài. Kim bài? Hắn muốn kim bài làm cái gì? Muốn đi đâu? Có thể chờ hay không ta tỉnh ngủ lại nói. Chờ tỉnh ngủ ta lại cáo ngươi. Ân, Kim Bình, đỡ công chúa đi phòng trọ nghỉ ngơi. Nhớ kỹ đừng cho người khác biết, hôm nay ngươi liền bồi công chúa. Chuyện này chỉ có ba người biết, Kim Bình là trừ hai người bên ngoài một cái duy nhất hiểu rõ tình hình. Là, tiểu thư. Chuyện này liên quan quá lớn, làm không cẩn thận liền giết tam tộc sự tình. Càng ít người biết, cũng liền càng an toàn. Lúc này trong phòng Lý Tu Trúc khóe miệng cong lên độ cong càng lớn, sau đó mới yên tĩnh lại. Hắn không ngủ bao lâu, chỉ ngủ một canh giờ liền ngủ ngon. Tố nữ kinh không hổ là dưỡng sinh đệ nhất kinh, chỉ là Lý Bích Giao, liền để trong cơ thể hắn sinh thành một cái tràn ngập âm dương nhị khí khí đoàn. Bất quá Lý Tu Trúc cảm thấy là bởi vì Lý Bích Giao lần đầu tiên quan hệ càng nhiều, đương nhiên là không phải còn cần phải chờ khảo chứng. Hắn vừa ra cửa, liền thấy trong lương đình Phó Nguyệt Hoa. Lúc này Phó Nguyệt Hoa một tay cầm sách, một tay trầm tư, ánh mắt sớm đã chạy không. Rõ ràng, lòng của nàng lúc này tưởng nhớ cũng không tại trên sách. Tấu chương xong. Chương 93, không thể chắc. Lý Tu Trúc đi tới Phó Nguyệt Hoa sau lưng, đưa tay ôm lấy Phó Ánh Trăng thân thể mềm mại. Lập tức Phó Nguyệt Hoa đột nhiên run lên, thiếu điều hồn không có bị dọa đi ra. Như thế nào khẩn trương như vậy? Phó Nguyệt Hoa trì trệ, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Ngô, ngươi đột nhiên ôm ta không tâm lý chuẩn bị, hù dọa. Lý Tu Trúc nghe vậy áy náy ở tại bên tai nói khẽ, xin lỗi, không nghĩ tới hù đến ngươi, như thế nào sớm như vậy liền dậy. Không mệt mỏi sao? Phó Nguyệt Hoa đang suy nghĩ lúc này muốn hay không thẳng thắn, dù sao nàng vốn là vì giờ khắc này. Nhưng lời đến khóe miệng, nàng lại không nói ra miệng. Mệt mỏi, bất quá buổi sáng có cái sự tình phải xử lý, đây không phải đang muốn trở về ngủ một lát. Đúng, đây là Bích Giao đưa tới. Nàng nói ngươi có thể muốn dùng, nàng hôm nay có việc liền không bồi ngươi đi. Nói xong Phó Nguyệt Hoa chần chờ một chút, dừng một chút tiếp tục nói, có thể nói cho ta một chút ngươi muốn đi làm cái gì sao? Có thể dùng tới thánh thượng kim bài, chắc chắn không phải việc nhỏ a. Tiểu tử, còn cùng ta diễn đúng không, ta nhìn ngươi muốn diễn tới khi nào? Lý Tu Trúc cũng không giấu giếm Phó Nguyệt Hoa, mở miệng giải thích ta muốn tới Ngự Đao môn nhà giam, cho nên phải dùng kim bài, không có chuyện gì. Nói xong Lý Tu Trúc tại Phó Nguyệt Hoa trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, để cho Phó Nguyệt Hoa thân thể đi theo căng thẳng. Thời gian không còn sớm, vậy ta trước hết đi, cơm trưa liền không trở lại ăn. Tốt a. Lý Tu Trúc nói xong buông lỏng ra Phó Nguyệt Hoa đi ra ngoài, Phó Nguyệt Hoa kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc bóng lưng rời đi. Thẳng đến bóng người tiêu thất, Phó Nguyệt Hoa mới theo bản năng sờ sờ gò má. Đây chính là vợ chồng cảm giác sao? Giống như, cũng không tệ bộ dáng. Lý Tu Trúc xe chạy quen đường đi tới Ngự Đao Môn nhà giam, lần này hắn không có đi tìm Tam Lưu cao thủ, mà là trực tiếp tìm Nhị Lưu cao thủ. Từng cái hút đi qua sau, thẳng đến Nhị Lưu cao thủ nội lực đối với hắn mà nói cũng hạt cát trong sa mạc mới ngừng lại được. Lần này hắn chỉ hút 5 cá nhân, cái thứ 5 cũng cảm giác được hạt cát trong sa mạc, không đủ dùng. Lý Tu Trúc luyện hóa nội lực sau đó nhìn thời gian còn sớm, liền đi Nhất Lưu cao thủ nhà tù. Nhất Lưu cao thủ chỉ có 5 cái, 5 người hắn đều hút, chỉ là dùng khác biệt huyệt vị hút nội lực, đồng thời không gấp luyện hóa nội lực. Lấy hắn lúc này nội lực, hút một cái Nhất Lưu cao thủ cũng bất quá chỉ cần thời gian 10 hơi thở không đến. Chủ yếu là luyện hóa phế công phu. Hắn lần nữa đi tới phía trước lão đầu gian phòng, lão đầu còn chưa có chết, nhìn thấy Lý Tu Trúc tới một khắc này lộ ra nụ cười. Có thể ta trong thời gian ngắn sẽ lại không tới nhà tù, cho nên ngươi nếu là nghĩ kỹ, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi. Hắn hỏi qua rồi, trong nhà giam không có tông sư cao thủ, chỉ có một cái tuyệt thế. Đến tông sư tình trạng này đã rất khó bị bắt, tuyệt thế trên cơ bản ngoại trừ tự nguyện, liền không khả năng bị bắt. Ngự Đao Môn tứ đại danh bộ cũng chỉ là Nhất Lưu cao thủ, liền tổng bộ cũng chỉ là tông sư sơ giai. Cho nên cái này tuyệt thế nhất định là chính mình nguyện ý tiến vào, chỉ là không biết vì sao tới. Chẳng lẽ lại là một cái Hỏa Vân Tà Thần? Hoặc Cổ Tam Thông? Cảm tạ. Nghe được hai chữ này, Lý Tu Trúc trầm mặt một chút, sau đó tiến lên, nắm lấy lão nhân cổ uốn éo, để cho lão nhân đi không có nửa điểm đau đớn. Kỳ thực dạng này là có thể bại lộ, nhưng mà Lý Tu Trúc vẫn là lựa chọn để cho lão nhân tối không có đau đớn thủ đoạn. Ra nhà tù, Lý Tu Trúc nhìn về phía một bên ngục tốt hỏi, hắn vừa rồi tập kích ta, người đã chết không có sao chứ? Ngục tốt nghe vậy trì trệ, ngay sau đó vội vàng mở miệng nói, bẩm đại nhân, vấn đề không lớn, chỉ cần không phải diện tích lớn tử vong liền tốt. Bọn hắn vốn là tử hình phạm nhân, có một hai cái sớm sợ tội tự sát cũng rất bình thường. Lý Tu Trúc nghe vậy cười, móc ra một tấm trăm lượng ngân phiếu đưa tới. Đây là trước đó cùng Bình Bạc cầm, trên thân nam nhân hay là muốn trang trí tiền, trên người hắn cũng khó phải có 300 lượng ngân phiếu. Bất quá cái này còn không có che nóng, thì ít đi nhiều 100 lượng. Nhớ kỹ, ngươi chưa bao giờ thấy qua ta. Nha nội Tâm Hoa nộ phóng vội vàng ứng tiếng nói, là, đại nhân, tiểu nhân chưa bao giờ thấy qua đại nhân. Tạ đại nhân ban thưởng. Phải biết một cái nha nội một tháng cũng mới 2 lượng bạc tiền lương, lớp trưởng mới 10 lượng, Lý Tu Trúc thế nhưng là một chút cho hắn 4 năm tiền tháng A. Nhưng mà nghe được Ngục Tốt lời nói, Lý Tu Trúc lại là một trận, đứa nhỏ này có chút đầu óc chậm chạp A. Ta ban thưởng qua ngươi sao? Đây là ngươi từ sòng bạc thắng. Ngục Tốt nghe vậy trong nháy mắt dây hiểu. Đúng đúng đúng, đây là tiểu nhân ở sòng bạc thắng. Đại nhân đi thông thả. Lý Tu Trúc không nói gì thêm nữa, quay người đi ra phía ngoài. Lúc này khoảng cách Lý Tu Trúc đi ra chỉ có 2 canh giờ không đến, Lý Tu Trúc cũng không gấp gáp trở về, mà là đi còn Lâm Uyển. Lần này hắn không đi đại môn, mà là từ cửa sau đi vào, có lăng ba vi bộ đặt cơ sở, cũng không khiến người khác phát hiện. Lộng Nguyệt nghe được cửa phòng bị từ bên ngoài mở ra, nhất thời lông mày nhíu một cái, nhanh chóng quay người trốn sau tấm bình phong. Lúc này Thúy Vân còn tại trong phòng, tất nhiên không phải Thúy Vân đi vào. Hơn nữa cho dù là Thúy Vân đi vào, cũng sẽ trước tiên gõ cửa. Lộng Nguyệt thần sắc có chút tức giận, không biết là ai không tuân quy củ như vậy. Thúy Vân cũng là tức giận nhìn sang, bất quá nhìn sang một giây sau, trên mặt tức giận liền biến thành gió xuân. Tỷ tỷ đừng ẩn giấu, là tỷ phu. Lộng Nguyệt nghe vậy trì trệ, vội vàng từ sau tấm bình phong đứng dậy, hướng về cửa ra vào nhìn lại. Người tới cũng không phải chính là Lý Tu Trúc. Nhất thời Lộng Nguyệt nhanh chóng chạy, hướng về Triều Tư Mộ tưởng người chạy tới. Lý Tu Trúc nhìn thấy Lộng Nguyệt dạng này, dừng bước, giang hai cánh tay ra. Sau một khắc, Nguyễn Ngọc ôm Hương vào lòng, Lộng Nguyệt không kìm hãm được đem Lý Tu Trúc ôm sát, như nói mê nói, phu quân, thật là ngươi sao? Không phải ta đang nằm mơ sao? Bởi vì tại gian phòng của mình, Lộng Nguyệt lúc này sa mỏng nhẹ áo, mặt chẳng những mát mẻ, còn rất mê người. Vẻn vẹn nhìn, liền cho người hứng thú tăng nhiều, hận không thể ôm vào trong ngực. Cái này cũng là Lộng Nguyệt vừa rồi muốn tránh nguyên nhân. Bất quá Lý Tu Trúc này cũng coi là cho Lộng Nguyệt một lời nhắc nhở, về sau cho dù là trong phòng cũng muốn chú ý, ít nhất phải đóng cửa lại, để phòng người khác không tuân quy củ. Lý Tu Trúc đang Lộng Nguyệt cổ ở giữa hít sâu một hơi, nói thầm một tiếng, mê người tiểu yêu tinh. Dĩ nhiên không phải đang nằm mơ. Lần này đợi bao lâu? Lúc này cách hắn ra khỏi nhà đã nhanh 3 canh giờ, Lý Tu Trúc mở miệng nói, một canh giờ a. Một canh giờ. Lộng Nguyệt ánh mắt sáng lên. Cái kia. Chú mèo ham ăn, luôn suy nghĩ ba thân thể. Không được, không thể chắc, hôm nay là tới dạy ngươi ít thứ. Lộng Nguyệt nghe vậy lập tức không hăng hái lắm. Hừ, đều bao lâu, liền không thèm nhân gia sao? Dạy ngươi một loại bước chân, nếu như ngươi học xong, lần sau tới, ăn ngươi. Lộng Nguyệt ánh mắt lần nữa sáng lên, nếu là lần sau, cũng không phải không thể chờ. Hơn nữa không phải liền là bước chân sao, nàng thế nhưng là học qua múa, nhịp bước gì còn có thể làm khó nàng. Nếu là mau, nói không chừng hôm nay cũng có thể. Cái kia phu quân ngươi nhanh lên dạy thiếp thân đi. T, tên tiểu yêu tinh này, thực sự là thời khắc khảo nghiệm cán bộ A. Chuẩn bị làm sách mới, cà chua làm xong, dự định bên này lại mở bản, cho nên liền đổi mới nhiều như vậy. Hy vọng các lão thiết đến lúc đó ủng hộ một chút. Tấu chương xong. Chương 94, Tô Trình Trình dài ra đầu óc. Bất quá vẫn là phải làm chính sự trước tiên, trước đó hắn cũng không biện pháp bảo hộ Lộng Nguyệt. Nhưng bây giờ có thể cho Lộng Nguyệt cung cấp bảo hộ, chắc chắn là muốn trước cam đoan an toàn của nàng, dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thế giới này cũng là có võ giả, những người kia cũng không phải người người đều nguyện ý tuân theo quy củ. Mặc dù Thượng Lâm Viễn bối cảnh rất lớn, cũng có tay chân, người bình thường không dám lỗ mãng, nhưng mà vạn nhất có cái nghĩ quẩn, không muốn sống đây này. Tam lưu cao thủ còn tốt, nếu là nhị lưu trở lên thật không sợ chết, Thượng Lâm Viễn chưa hẳn ngăn được, phát hiện. Nhưng học xong Lăng Ba Vi Bộ, thật sự muốn chạy, nhị lưu cũng ngăn không được Lộng Nguyệt. Liền xem như nhất lưu, mới học Lăng Ba Vi Bộ cũng có thể nói dốc mấy phút, đầy đủ Thượng Lâm Viễn người chạy đến. Đi theo ta cước bộ. Lý Tu Trúc buông ra Lộng Nguyệt sau, ngay tại trên sàn nhà bắt đầu đi. Hắn đi không nhanh, rất chậm, đủ để cho Lộng Nguyệt thấy rõ, cùng lên. Một vòng đi qua, Lý Tu Trúc đi nhanh hơn một chút, Lộng Nguyệt cũng cùng đi theo nhanh. Từ từ, Lộng Nguyệt cảm nhận được lòng bàn chân truyền đến nhiệt khí. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Thiếp thân cảm giác lòng bàn chân phản phất có nhiệt khí truyền đến. Lý Tu Trúc nghe vậy nở nụ cười, cũng nhiều thua thiệt Lộng Nguyệt có vũ đạo nội tình, người bình thường nghĩ vòng thứ hai liền có thể đi ra Lăng Ba Vi Bộ tới, vẫn là rất khó khăn. Không cần lo lắng, đây là bình thường, đừng nên dừng lại, tiếp tục đi. Lộng Nguyệt nghe vậy không nói nữa, đi theo Lý Tu Trúc bước chân, đi càng lúc càng nhanh. Vòng thứ ba đi đến, Lộng Nguyệt đột nhiên khẽ giật mình, ngừng lại, cảm giác có chút mờ mịt mở miệng nói, phu quân, cái kia nhiệt khí phản phất chọc thủng cái gì, tiến trong thân thể ta. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, chỉ ba lần liền phá thể. Chẳng lẽ Lộng Nguyệt chính là trong truyền thuyết kỳ tài luyện võ? Không cần đi quản, thuận theo tự nhiên. Cứ như vậy, Lý Tu Trúc bồi Lộng Nguyệt một canh giờ sau rời đi. Chủ yếu là phía sau thời gian có chút lúng túng, thời gian quá ngắn, không đủ làm cái gì. Khi về đến nhà, ngủ một ngày Lý Bích Giao cũng trì hoãn qua hơn phân nữa, chỉ là Lý Bích Giao vẫn là mềm, toàn thân không có gì khí lực. Lý Tu Trúc nhìn thấy Phó Nguyệt Hoa, đi tới Phó Nguyệt Hoa bên cạnh. Còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy đỡ kim bình thủ tới Lý Bích Giao. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc ngẩn ngơ. Trong miệng theo bản năng nhìn về phía Lý Bích Giao. Thị nhi đỡ dậy Kiều Bất Lực, bắt đầu là mới thừa ân trạch lúc. Phó Nguyệt Hoa trì trệ, sau đó lộ ra cười khổ, nhìn về phía Lý Tu Trúc. Ngươi chừng nào thì biết đến? Lý Tu Trúc tự nhiên không có khả năng nói trước kia đều biết, nghe vậy nhìn về phía nàng nói, buổi sáng ôm ngươi thời điểm. Dù sao cùng Bích Giao từng có thân mật nhất tiếp xúc, trên người nàng hương vị cùng cảm giác ta vẫn nhớ. Mặc dù bởi vì giường của ngươi, trên người nàng lây dính mùi của ngươi, nhưng mà cũng không thuần túy, mà mùi trên người ngươi rất thuần khiết túy. Phía trước chỉ là hoài nghi, dù sao không có chứng cứ, có thể ngươi buổi sáng tắm rửa dùng hương liệu cánh hoa cũng nói không nhất định. Nhưng tăng thêm nàng bây giờ cái trạng thái này, ta đã đoán cũng không khó. Nghe xong Lý Tu Trúc trả lời, Phó Nguyệt Hoa đối với tên yêu nghiệt này lão công hiểu rõ càng hơn một bậc. Cho nên, ngươi bây giờ còn nguyện ý để cho nàng gả đi Tân La sao? Phó Nguyệt Hoa lúc này con mắt sáng ngời có thần nhìn xem Lý Tu Trúc, dường như là đang chờ một cái chính mình không dám đoán đáp án. Nếu như Lý Tu Trúc thật sự bỏ mặc không quan tâm, nàng không dám nghĩ chính mình lại là cỡ nào thất lạc. Cũng may Lý Tu Trúc cũng không để cho nàng thất vọng. Tự nhiên không có khả năng, nếu là người của ta, vậy thì khẳng định muốn cẩn thận bảo vệ. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Bích Giao, không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, Lý Tu Trúc mở miệng hỏi, Bích Giao khi nào thì đi? 17 tháng 8, ý của bệ hạ là để cho Bích Giao trước khi đi, qua một cái Tết Trung Thu. Tiếp đó 16 triệu tập vật tư, 17 xuất phát. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái. Đi, ta đã biết. Nhớ kỹ đền bù ta, ngươi thế nhưng là nói xong rồi để cho ta trở về phòng ngủ. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy sắc mặt một quýnh, hồng nhuận. Chỉ cần Bích Giao chuyện giải quyết, ngươi tùy thời có thể tới. Lý Tu Trúc cũng không ngoài ý muốn. Kế tiếp chính là phá hư hai nước kết minh. Đương nhiên tại trên cái tiền đề này, còn phải làm ô uế một chút Lý Bích Giao danh tiếng. Bằng không hắn một cái người ở rể, cho dù là giải quyết chuyện này, cũng không biện pháp để cho Lý Bích Giao gả cho hắn. Trước cơm tối, Lý Bích Giao tùy ý ăn chút gì sau liền đi. Rõ ràng nàng là nghĩ thừa dịp trong cung dùng bữa khe hở hồi cung, dạng này trên đường mới an toàn nhất. Lý Tu Trúc không có lưu nàng, hắn tính toán ngày mai cùng Lý Bích Giao thật tốt nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lý Bích Giao theo thường lệ tới Phó gia, hơn nữa nàng còn không phải một người tới, còn có Tô Trình Trình nha đầu này. Lý Tu Trúc vừa ra cửa phòng của mình, những người khác còn chưa nói cái gì, Tô Trình Trình cái này vừa mọc ra yêu nhau não nha đầu, liền mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chạy tới. Tu Trúc ca ca, ngươi cuối cùng rời giường. Hai ngày không gặp, rất nhớ ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, im lặng mở miệng nói, ngươi nói như vậy không sợ ngươi phụ thân biết tới cửa gọt ta. Tô Trình Trình hì hì nở nụ cười, mặt tràn đầy nhu tình nói, nếu là phụ thân ta tới đánh Tu Trúc ca ca, cái kia Trình Trình liền ngăn tại Tu Trúc ca ca trước người. Lý Tu Trúc lần nữa trì trệ. Hài tử, ngươi đây là dài ra yêu nhau não a, mau tới để cho ta nhìn một chút bộ dáng gì. Ngạch, yêu nhau não là cái gì? Tô Trình Trình vừa nói chuyện, một bên không khéo tùy ý Lý Tu Trúc điều khiển tóc của mình, không chút nào sợ kiểu tóc sẽ loạn. Đây nếu là anh của nàng, nàng có thể đánh mẹ của nàng đều nhận không ra ca ca nhà mình. Lý Tu Trúc im lặng mở miệng nói, như ngươi loại này không tim không phổi, không giữ lại chút nào đối với một người vô điều kiện hảo, chính là yêu nhau não. Cái này mặc dù đối với nam nhân mà nói là cái thứ tốt, nhưng mà đối với nữ nhân cũng không như thế nào hữu hảo. Ngươi dạng này dễ dàng bị người lừa gạt đi đào rau dại. Tô Trình Trình nghe xong trực tiếp đem Lý Tu Trúc lời nói loại bỏ một lần. Tu Trúc ca ca là ưa thích chính mình loại này đối với hắn vô điều kiện tốt cô nương, Tu Trúc ca ca thích ta, hắc hắc. Hắc hắc, ta liền ưa thích Tu Trúc ca ca, chỉ cần có thể cùng Tu Trúc ca ca cùng một chỗ, đào rau dại cũng được. Ta là không có nói rõ ràng. Ta khích lệ nàng sao? Vì cái gì nàng một mặt dáng vẻ đắc ý? Được chưa, ngươi nguyện ý kiểu gì liền kiểu gì a. Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Bích Giao. Lúc này Lý Bích Giao đã khôi phục thái độ bình thường, tư thế hiên ngang, chỉ là hai đầu lông mày mang tới vũ mị khí khái hào hùng. Lý công tử thật là rất diễm phúc, chẳng những có được Nguyệt Hoa dạng này kinh thành đệ nhất đẹp, ngay cả Trình Trình mỹ nhân như vậy cũng đối Lý công tử tình hữu độc chung. Nghe vậy Lý Tu Trúc nhìn chằm chằm Lý Bích Giao, tự hồ muốn hỏi nàng, ngươi có phải hay không cũng đối với ta tình hữu độc chung. Lý Bích Giao bị Lý Tu Trúc nhìn trong lòng ước chừng, quay đầu nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa, đã thấy Phó Nguyệt Hoa nhìn thẳng hướng Tô Trình Trình. Nguyệt Hoa, ngươi nhìn ta a. Tự hồ cảm nhận được Lý Bích Giao nội tâm triệu hoán, Phó Nguyệt Hoa quay đầu nhìn lại. Bích Giao, Trình Trình, ngày mai sẽ là 15 tháng 8. Các ngươi dự định ngày mai như thế nào đi dạo? Lý Bích Giao nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là hảo tỷ muội. Ngay tại Lý Bích Giao cảm thấy trốn qua một kiếp, vừa muốn trả lời thời điểm, một bên Lý Tu Trúc bỗng nhiên mở miệng nói, Nguyệt Hoa, ngươi trước tiên mang Trình Trình đi tìm Vân Sương a, ta có chút chuyện muốn cùng Bích Giao nói chuyện. Tấu chương xong. Chương 95, người trong cuộc nghe xong đều lúng túng. Nguyệt Hoa, ngươi trước tiên mang Trình Trình đi tìm Vân Sương a, ta có chút chuyện muốn cùng Bích Giao nói chuyện. Cái này. Phó Nguyệt Hoa biết Lý Tu Trúc là muốn cùng Lý Bích Giao ngã bài, cũng không nhiều chờ, lôi kéo một bên bất mãn Tô Trình Trình liền đi. Bích Giao mời đến. Lý Bích Giao bất đắc dĩ, cũng tìm không thấy cớ gì, chỉ có thể đi theo vào nhà. Nhưng khi Lý Tu Trúc đóng cửa phòng một khắc này, Lý Bích Giao trong lòng căng thẳng. Lý công tử, như vậy không tốt đâu, vạn nhất bị người truyền ra lời nói đi, cũng không phải đùa giỡn. Lý Tu Trúc lúc này từng bước tới gần Lý Bích Giao, một câu nói chưa nói nghiêm túc bộ dáng để cho Lý Bích Giao trong lòng đập bịch bịch. Lý công tử tự trọng. Lý Bích Giao nói chuyện công phu, Lý Tu Trúc đã ôm ở nàng tránh cũng không thể tránh trên hông. Ngay sau đó tại trong Lý Bích Giao khước từ, sâu đậm tại Lý Bích Giao cổ ở giữa hít thật sâu một hơi. Không tệ, chính là cái mùi này. Ha ha, tự trọng, khuya ngày hôm trước không phải ôm thật chặt sao, hôm nay liền để ta tự trọng. Bích Giao thật đúng là nhổ treo. Ngô. Nàng giống như không có treo. Khụ khụ, Bích Giao ngươi thật đúng là vô tình a, làm sao lại dự định dạng này lừa gạt ta cả một đời. Lý Bích Giao tại Lý Tu Trúc vào nhà sau câu nói thứ hai lúc liền mềm nhũn ra. Nghe Lý Tu Trúc nói như vậy xong, khó tả liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc. Là ngươi đoán được. Vẫn là Nguyệt Hoa nói cho ngươi. Lý Tu Trúc không có đáp lời, mà là a ở cái kia trương mê người trên môi. Đây là hai người lần thứ nhất ở ngoài sáng nơi thân mật, trong lúc nhất thời Lý Bích Giao còn có chút không quen. Nhưng mà thân thể của nàng đã thay nàng làm ra thành thật phản ứng. Phản phất khát nước con cá, nháy nháy. Thật lâu Lý Tu Trúc tài buông ra Lý Bích Giao, mở miệng nói, ta đoán cũng tốt, là Nguyệt Hoa nói cũng tốt, kết quả đều như thế. Ta sở dĩ cùng ngươi ngã bài đây là phải nói cho ngươi, hôm nay bắt đầu ngươi là ta. Lý Bích Giao nghe vậy lông mày nhíu một cái, biết Lý Tu Trúc ý tứ. Nếu là có thể không chết, còn có thể gả cho người yêu thích ai nghĩ đi chết, thế nhưng là vì những cái kia bách tính, nàng không thể ích kỷ như vậy. Có lỗi với phu quân, Bích Giao không thể tự do phóng khoáng như vậy ích kỷ, ta là công chúa Đại Chu, nhất thiết phải vì Đại Chu bách tính tận một phần lực. Ta có thể vì ngươi làm, chỉ có trước khi đi thỏa mãn ngươi đối với ta muốn. Lý Tu Trúc nghe vậy điểm một cái Lý Bích Giao trán, tức giận mở miệng nói, còn thỏa mãn ta, ta xem là thỏa mãn ngươi đi. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không cự tuyệt, chặn ngang đem Lý Bích Giao bế lên. Chích chích phục chích chích, Bích Giao người cầm đồ kíp, không nghe thấy bố cục âm thanh, duy ngửi phượng minh đề. Thật lâu, dừng lại hai người trong chăn tiếp tục lên đề tài mới vừa rồi. Ta có nhất pháp, có thể không dậy nổi đao binh, chỉ làm cho Đại Chu hao tổn một vật tư, đem chuyện này giải quyết. Lý Bích Giao nghe vậy khẽ giật mình, còn có biện pháp. Biện pháp gì? Lý Tu Trúc thở dài, mới lên tiếng, bất quá sẽ hy sinh danh tiết của ngươi, tương lai nhất định sẽ có không ít người đối với ngươi chỉ trỏ. Hy sinh danh tiết của ta, cùng ta có liên quan. Lý Bích Giao nghe vậy trầm mặt một chút sau, mở miệng nói, không biết muốn làm thế nào. Lý Tu Trúc tại Lý Bích Giao hỏi lên giờ khắc này cười cười. Rất đơn giản, lần này Tân La người tới, ngoại trừ Tân La Vương Tử, còn có Tân La Đại Đối Lư, cũng chính là Tân La Thừa Tướng. Biện pháp đâu của ta, nói đơn giản cũng đơn giản, chính là ngươi tại Tân La Vương Tử không tại sứ quán thời gian, đi Đại Đối Lư gian phòng cùng hắn tâm sự. Liền lấy đi Tân La có thể chưa quen cuộc sống nơi đây làm lý do, cùng hắn tâm sự, thuận tiện cho hắn điểm chỗ tốt. Trò chuyện ước chừng thời gian một nén nhang, chúng ta sẽ tìm người đem Tân La Vương Tử dẫn trở về. Ngươi nghe được ngoài cửa vang lên đơn âm thanh pháo hoa sau, liền đứng dậy rời đi, tại trước khi ra cửa đem áo khoác xé mở, khóc sướt mướt chạy đến. Nhớ kỹ chạy quá trình bên trong một câu nói không cần nói, bụng mặt lưu vết nứt nhìn đường là được. Một đường chạy về xe ngựa, tiếp đó trở về hoàng cung, liền nắm Minh bệ hạ, nói đại đối lưu khinh bạc ngươi. Tiếp xuống ba ngày, ngươi muốn tuyệt thực, biểu hiện đau đớn muốn chết. Ân, cũng đừng thật tuyệt ăn, sớm để cho nha hoàng chuẩn bị điểm bánh ngọt, một ngày ăn chút. Thật đói bụng, ta sẽ đau lòng. Lý Bích Giao nghe thật tốt, chợt nghe cái này béo lời tâm tình, lập tức mặt đỏ lên. Nàng cũng không dám nhìn Lý Tu Trúc, trúc lại trong chăn, đem chính mình bọc lại rồi. Có nghe hay không, ngươi nếu là không nghe lời, ta có thể lại để cho ngươi vui vẻ một lần a. Lập tức Lý Bích Giao hoảng hốt, vội vàng mở miệng nói, đi, đi, ta nghe ngươi lời nói. Đi, vậy chỉ thu nhặt một chút, đứng lên đi. Tô Trình Trình nha đầu kia, Nguyệt Hoa thật đúng là không nhất định ngăn được. Nghe được Lý Tu Trúc nói phó Nguyệt Hoa, nhất thời Lý Bích Giao thò đầu ra, tò mò hỏi, ngươi cùng Nguyệt Hoa đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ân, ngay từ đầu sinh ra điểm hiểu lầm, vấn đề không lớn. Cái này gọi là vấn đề không lớn. Bất quá ngươi vui vẻ là được rồi. Chờ bọn hắn cùng đi Phó Vân Sương nơi đó sau, Tô Trình Trình bỗng nhiên nhìn xem Lý Bích Giao lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Thế nào, làm gì nhìn như vậy ta? Tô Trình Trình khẽ nhíu mày. Kỳ quái, cảm giác Bích Giao tỷ tỷ bỗng nhiên dễ nhìn rất nhiều. Nghe vậy Phó Nguyệt Hoa cùng Lý Bích Giao đồng thời liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, ngay sau đó Lý Bích Giao chính là hơi đỏ mặt. Cái gì tốt nhìn, đây chính là ta dáng vẻ vốn có tốt a, chắc chắn là trước kia ngươi không có nghiêm túc nhìn ta, nhìn kém. Lúc này, nhân tiểu quỷ đại Phó Vân Sương nghiêm túc xem kỹ lấy công chúa tỷ tỷ, nàng cảm giác trong này có cái gì không đúng chỗ. Tốt a, khả năng này ta nhìn lầm. Nói xong Tô Trình Trình nhìn về phía Lý Tu Trúc, mừng rỡ mở miệng nói, Tu Trúc ca ca, ngươi chờ chút mang bọn ta đi cái nào chơi a. Chơi chơi chơi, suốt ngày liền nghỉ chơi, ta không cần gây sự nghiệp sao? Chờ đã, ta giống như thật không cần gây sự nghiệp, ta nằm ngửa a. Phó Nguyệt Hoa nghe được Lý Tu Trúc tiếng lòng nhịn nhịn nữa, vẫn là nhịn không được, trắng Lý Tu Trúc một mắt. Đáng tiếc, lúc này Lý Tu Trúc đang góc 45 độ nhìn bầu trời, không có nhận chịu đến cái tín hiệu này. Mắt thấy Lý Tu Trúc còn không có nghĩ đến đáp án, Tô Trình Trình có chút gấp. Tu Trúc ca ca, nếu không thì chúng ta đi đạp thanh a, hoặc đi dạo phố. Ngày mai sẽ là Tết Trung Thu, thương gia chẳng những chuẩn bị rất nhiều đồ chơi mới, còn có hội đèn lồng đâu. Bất quá đáng tiếc bây giờ liền bán đồ vật, không cho đoán đố đèn, bằng không thì ta tin tưởng Tu Trúc ca ca nhất định có thể đại sát tứ phương. Nói lên việc này ta liền tức giận, anh ta nghe cha ta lời nói đi điều tra Tu Trúc ca ca, kết quả thế mà đem Tu Trúc ca ca điểm tốt ghi chép đều đốt đi. Nếu không phải là ta uy hiếp bờ hắn, hắn đều không cáo ta. Chờ xem, ta sớm muộn để cho gia gia trừng trị hắn một trận. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, tò mò hỏi, cái kia ca của ngươi ra được cái gì? Hắc hắc, tự nhiên là Tu Trúc ca ca làm người tốt không lưu danh, chẳng những cứu được bán mình tán cha cô nương, còn đưa tiền để cho nàng tán cha. Sau đó cũng không để cho nàng bán mình, mà là để cho nàng tìm người tốt gả. Tu Trúc ca ca còn tiễn đưa lão nãi nãi về nhà, đưa thật xa đâu. Đúng rồi, Tu Trúc ca ca hoàng. Tô Trình Trình nói chuyện liền dừng lại không được, mà Lý Tu Trúc thì hoàn toàn tê. Đây là ta. Không phải sai lầm a. Ta thế nào không nhớ rõ ta làm qua những chuyện này. Lý Tu Trúc nhìn về phía hóa thành Lý Thổi Tô Trình Trình, sắc mặt phức tạp tiếp tục suy nghĩ đến. Có khả năng hay không ca của ngươi ngay từ đầu điều tra thật sự. Đằng sau cũng là bị ngươi bức ra. Sốt, toàn thân bất lực, tứ chi đau đớn. Vốn đang bảo ngày mai phát sách mới đâu, xem ra chỉ có thể chờ một chút, trước tiên đuổi kịp bên này đề cử a. Tấu chương xong. Chương 96, mong đợi lớn bao nhiêu thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Nghe được Lý Tu Trúc tiếng lòng, Phó Nguyệt Hoa nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Xong, nhịn không được. Lý Tu Trúc biết rõ còn cố hỏi kỳ quái nhìn về phía nàng. Ngươi cười cái gì? Ngạch, ta liền là nghĩ tới buồn cười sự tình. Tô Trình Trình nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nguyệt Hoa tỷ tỷ nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình cũng cùng chúng ta nói một chút thôi. Ngạch. Phó Nguyệt Hoa trước mặt nhếch mép một cái, thật đúng là không có cách nào nói nghe được Lý Tu Trúc tiếng lòng. Bất quá nàng là có nhanh trí, trong mắt hơi hơi nhất chuyển nghĩ tới mượn cớ. Lần này Lý Tu Trúc ngủ người ngồi chung một chiếc xe ngựa, ngoại trừ Bình Bạc cái này tiểu thiếp đồng hành, còn có Tô Trình Trình thị nữ. Được chưa, vậy mọi người cứ như vậy an bài, bất quá trước ăn cơm trưa lại đi ra a. Không phải, ngươi cái kia một mặt thẹn thùng là cái quỷ gì? Ngươi mặc cái áo ngủ ở nhà, còn đem ngươi xem không có ý tốt. Áo ngủ đều không ngươi mặc thật tốt sao? Hơn nữa ta cái này hai tay đưa lưng về phía đè rèm đâu, sao ta đem đầu xoay đi thôi. Đương nhiên, cái này thịt dê nướng không phải xuyên thịt, mà là từng khỏa rõ ràng thịt dê hạt. Cơm trưa là bảo đại tố, coi như có thể, trong đó vẽ rồng điểm mắt chi bút thế mà thịt dê nướng. Chỉ thấy Phó Vân Sương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hỏi, tỷ phu, ngươi tại sao vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta a? Lão Mã khẽ giật mình, nhưng là vẫn dừng xe, đúng lúc này, Lý Tu Trúc đầu nhô ra rèm. Đúng rồi, cũng chỉ có chuyện này mới muốn buộc Nguyệt Hoa a. Cùng lúc đó, ngoài cửa tạm thay phu xe Hồ Điệp cũng không nói gì. Lại là ba cái tiền đồng. Nguyên lai là cái dạng này, cái kia chính xác thật buồn cười, thế nhưng là đối với ta không buồn cười a, ta đều cười qua. Lý Tu Trúc nhìn xem tiểu di muội, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nghĩ như vậy, nàng quyết định muốn lấy lòng một chút cái này cô em vợ. khả năng này đối với Bảo lớn tới nói, đã là một cái không tệ sang tân. Xem như từ nhỏ cùng Tô Trình Trình lớn lên, lại ở nhà họ Tô cái kia trọng nữ khinh nam gia đình, nàng và Tô Trình Trình quan hệ nhưng là chân chính khuê mật. Lão Mã theo bản năng đưa tay nhận lấy đồng tiền, lại theo bản năng liếc mắt nhìn, nhất thời người liền tê. Nói xong rồi sẽ không bị phát hiện đâu. Đã nói xong ngươi càng hiểu đâu. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy cũng biết Lý Bích Giao nói là chuyện gì, chuyện này nàng còn thật phải cho Lý Bích Giao một cái công đạo, bằng không thì Bích Giao có thể ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ đối với nàng lưu tâm. Nhìn xem tứ nữ chỉ thoát áo khoác, bên trong sấn một kiện không đổi, cái này đừng nói ngắm phong cảnh, chân đều không một tia thịt ngon a. Lão Mã, ngươi qua bên kia tửu lâu uống cái quầy rượu. Lúc này Tô Trình Trình thị nữ chui ra, nhàn nhạt mở miệng nói, ta tới đánh xe. Vân Sương không mang thị nữ, bởi vì địa phương muốn đi tương đối khó lời. Người khác không biết nàng thế nhưng là biết đến, tiểu di tử này thâm thụ phu quân yêu thích. Giữa trưa ăn thịt dê nướng. Ngươi nghĩ như thế nào? Lý Tu Trúc theo tốt màn cửa, xác định không có người có thể nhìn vào tới sau thì nhìn hướng tam nữ. Tiểu di muội ai? Còn có lão bà khuê mật. Miễn cưỡng tính toán lại a. À. Cái này không thích hợp thỏa nhân sinh người thắng. Hơn nữa, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Nói lời này lúc Lý Bích Giao đã cắn răng nghiến lợi. Không thể gây tổn thương cho khuê mật tình. Cái này. Không thích hợp a. À. Tu Trúc ca ca, vậy hôm nay chúng ta. Đừng nói Tô Trình Trình chỉ là muốn thay quần áo nhìn cho Lý Tu Trúc, chính là Tô Trình Trình muốn ngủ Lý Tu Trúc, nàng cũng sẽ đem Lý Tu Trúc cục chắc đưa đến Tô Trình Trình trên giường. Lý Bích Giao, ta không thoải mái ta như thế nào không biết. Ta rất thư thái được chứ. Vân Sương muội muội ngươi làm như vậy. Tới, đều thay quần áo, tỷ phu ngươi theo hảo màn cửa, chúng ta phải thay quần áo. Lão Mã người vừa đi, Phó Vân Sương liền lấy ra một bao quần áo. Tô Trình Trình thị nữ cũng đã quen, nhà nàng tiểu thư thường xuyên không đáng tin cậy, cho nên nàng cái gì cũng biết điểm, xe ngựa này mặc dù không nói điều khiển tốt bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện là được rồi. Liền cái này. Liền cái này. Ta quần đều thoát, các ngươi liền cho ta xem cái này. Trình độ của hắn, liền cái này. Ta đây không cần đi ra. Đây là ta không tốn tiền liền có thể nhìn. Không đúng, ta liền là hoa tiền cũng không phải ta có thể nhìn a. Lý Tu Trúc muốn đi, nhưng mà cước bộ nhất không nổi. Như thế móc chủ tử hắn đời này chỉ thấy qua như thế một cái tốt a. Nhưng nhìn một mắt một bên quán rượu nhỏ. Nhưng mà muốn như vậy Lý Tu Trúc sau một khắc liền cao hứng không ra ngoài. Cái này, nàng cho nhiều lắm a. Bình bạc cũng tê, không nghĩ tới cái này Tô gia tiểu thư cùng tiểu thư nhà mình phải ngay nhà mình phu quân mặc thay quần áo. Đúng vậy a Nguyệt Hoa, chúng ta cũng đã lâu không có tán gẫu qua ngày, ta cũng nghĩ cùng ngươi tâm sự. Lý Bích Giao bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ, một cái tên người. Ngô, thật muốn tìm tương cận đồ ăn, như vậy thì là cây thì là thịt dê viên. Không có gì, chính là trong đầu có ngươi khi dễ ca của ngươi hình ảnh. Lý Tu Trúc nói móc ra ba cái đồng tiền, đưa cho còn tại mộng bức lão Mã. Liệt Nhật phản phất thu hồi áo khoác, mặc dù ấm cũng không nóng bỏng. Tiểu thư a, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Suy nghĩ lại có thể thời gian làm việc uống chút rượu, lão Mã không chịu thua kém bắt đầu ngã ngửa. Sa phu vẫn là lão Mã, xe ngựa ra phó phủ không bao lâu, tại một cái không nhìn thấy bao nhiêu người chỗ, Phó Vân Sương bỗng nhiên mở miệng nói, dừng xe. Nhưng mà nàng cũng không dự định ngăn cản, nàng và phổ thông nha hoàng cũng không đồng dạng. Ta. Ha ha, ta sẽ muốn nhìn cái này. Tỷ phu. Vẫn là. Nhưng nhìn thấy Phó Vân Sương quét tới ánh mắt bên trong cái kia ẩn chứa thâm ý, tốt a, cô nương này hẳn là muốn giữ lại tỷ tỷ nàng. Ngay tại bình bạc sững sờ thời điểm, Phó Vân Sương còn đưa cho bình bạc một thân, mở miệng nói, cái này là cho Bích Giao tỷ tỷ chuẩn bị, tất nhiên Bích Giao tỷ tỷ không thể đi, vừa vặn cho bình bạc tỷ ngươi mặc. Ngày mùa thu nắng ấm không lớn như vậy, 15 tháng 8 đều nhanh đến dương lịch lúc tháng 10, cho dù là qua buổi trưa cũng thuận tiện xuất hành. Còn Lâm Viễn, Thẩm Ấu Vi. Phó Nguyệt Hoa, ngươi thật đúng là hảo muội muội, đi ra ngoài chơi không mang theo tỷ ngươi, chỉ đem tỷ phu ngươi. Uống tôi, người cán bộ nào chịu không được loại này khảo nghiệm. Phó Vân Sương bỗng nhiên mở miệng nói, ta xem Bích Giao tỷ tỷ có chút tinh thần không tốt lắm, không bằng để cho tỷ tỷ bồi tiếp Bích Giao tỷ tỷ, Trình Trình tỷ ngươi cùng tỷ phu bồi ta đi tửu lâu xem một chút đi. Đây cũng là bốn cái tiền đồng liền có thể uống một hộp chỗ, nhiều một cái đồng tiền làm một cái rau trộn cải ngọt vấn đề không lớn. Ngay tại Lý Tu Trúc lải nhải ở trong lòng chữa bậy thời điểm, tam nữ cũng đổi xong quần áo. Cái kia cô gia, xe ngựa này. Len keng. Lúc này đã nhanh buổi trưa, ăn cơm trưa lại đi cũng không muộn. Bất quá cho dù là dạng này, cũng làm cho chúng nữ hô to không tệ, nhất là Tô Trình Trình, càng là một người ăn một. Là cái gì không thể cùng Nguyệt Hoa chia sẻ sao? Ngạch. Lúc này Tô Trình Trình cũng là thẹn thùng bu lại. Ôn Nhu mở miệng nói, nếu là Tu Trúc ca ca muốn xem, ta lần sau còn đổi cho ngươi nhìn. Nam nhân này trung cực phúc lợi, có thể miễn phí nhìn đồ đần mới không nhìn. Tốt a, quả thật có chút mệt mỏi, đều do đầu kia mang ngưu. Lý Tu Trúc im lặng nhìn xem hai người, miễn cưỡng kéo ra một cái tự nhận là quân tử ôn hòa nụ cười. Thật đẹp mắt, ba người các ngươi cũng là hiếm thấy đẹp mắt. Phốc phốc. PS, vẫn như cũ không thoải mái, chịu đựng viết điểm, nhưng mà còn không có đổi văn, nếu là có cái nào không đúng lắm có thể đoạn bình nhắn lại. Tấu chương xong. Chương 97, hai cái muội tử vì Lý Tu rút ra mặt. Phốc phốc, Bình Bạc nhịn không được cười dài. Nhất thời ánh mắt của ba người nhìn về phía Bình Bạc, áp lực cho đến Bình Bạc. Khụ khụ, cô gia, tiểu thư, ta nhịn không được, thật xin lỗi. Phó Vân Sương không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt hỏi, cho nên ngươi cười cái gì? Bình Bạc tê, mặc dù nàng đề di nương, nhưng mà cũng chỉ sau bọn nha hoàng cao một cấp bậc tốt a, sao có thể đắc tội nổi nhị tiểu thư? Bình Bạc ánh mắt nhìn về phía Lý Tu Trúc, trong mắt mang theo điềm đạm đáng yêu. Lý Tu Trúc cái nào cam lòng để cho nhà mình nữ nhân khó chịu, mặc dù hai cái này tám thành cũng sớm muộn là. Nhưng không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, xem thấu Phó Vân Sương liền mở miệng nói, tỷ phu ngươi không cần vì nàng cầu tình, ta chỉ là hiếu kỳ Bình Bạc tỷ tỷ đến cùng đang cười cái gì, cũng sẽ không trách nàng. Chỉ cần nàng nói, ta chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều nữa. Chính là không nói, ta cũng lo xa nhất bên trong không thoải mái mà thôi. Ngươi nói như vậy, còn nói không trách. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía Bình Bạc, ngã ngửa nói, ngươi cười cái gì cứ nói đi, yên tâm, tướng công chắc chắn che chở ngươi. Bình Bạc nghe vậy nhìn về phía Vân Sương, ầy ầy mở miệng nói, ta liền là cảm thấy phu quân vừa rồi cười quá giả. Mà thả phu quân là người nào ta quá hiểu, chắc chắn là hai vị cô nương không có để cho phu quân hài lòng, sợ là phu quân muốn xem một dạng cũng không thấy a. Lý Tu Trúc nghe vậy trợn to hai mắt nhìn về phía Bình Bạc, khóe miệng giật một cái, lập tức cũng cảm giác mười phần xã hội tính tử vong. Khá lắm, ta nhường ngươi nói, nhưng mà không có nhường ngươi lừa ta a, ngươi nói minh bạch như vậy, ta tại hai cái muội tử trước mặt ấn tượng tốt chẳng phải là cũng bị mất. Phốc. Phốc phốc ha ha ha ha. Quả nhiên thật buồn cười. Nhất thời, Lý Tu Trúc có chút thẹn quá thành giận mở miệng nói, các ngươi còn như vậy ta đi a, các ngươi muốn đi đâu đi đó. Nhất thời tam nữ gấp, nhất là Phó Vân Sương vội vàng một cái đánh ra trước, ôm lấy Lý Tu Trúc cánh tay, cầu xin tha thứ, đừng, đừng, tỷ phu chúng ta không cười, ngươi đừng đi sao. Lúc này Tô Trình Trình cũng kéo lại Lý Tu Trúc tay nói, Tu Trúc ca ca, nhân gia thật vất vả đi ra một lần, ngươi liền nhiều bồi người ta một chút sao. Bình Bạc không có lên tới, một bộ bộ dáng gặp cảnh khốn cùng, ngoan ngoãn nói, cũng là Bình Bạc sai, Bình Bạc không nên nói như vậy phu quân. Lý Tu Trúc vốn là không có sinh khí, chỉ là vừa mới có chút xuống đài không được mà thôi, lúc này cũng liền mượn dưới sườn núi. Đi, đi, không có quái các ngươi, lên đường đi. Lập tức ba người nhẹ nhàng thở ra, Tô Trình Trình gõ gõ toa xe. Hồ Điệp, xuất phát, đi Thượng Lâm Uyển. Thượng Lâm Uyển. Đang muốn vung roi Hồ Điệp đột nhiên trì trệ, chỗ kia là địa phương nào nàng tự nhiên biết. Tiểu thư muốn đi Thanh Lâu. Bất quá nàng không hỏi nhiều, vẻn vẹn một cái dừng lại sau, xe ngựa bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, đã uống ít rượu lão mã liếc mắt nhìn xe ngựa biến mất phương hướng sau có ngờ tới. Cắt, không phải liền là đi Thượng Lâm Viễn sao, ta cũng không phải không biết. Nhưng vừa muốn như vậy xong, hắn đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó trên mặt hiện lên may mắn. Không đúng, còn tốt không có để cho chính mình đi, bằng không thì cái này chính mình đi tiễn đưa, nếu là đi tử quán bọn người, cái kia còn phải bồi hai tiền đồng. Còn tốt, còn tốt. Cùng lúc đó, bên kia Lý Bích Giao cũng đang xem kỹ lấy Phó Nguyệt Hoa. Nói đi, ngươi làm như vậy đến cùng vì cái gì? Đầu tiên nói trước đừng gạt ta a. Đầu tiên nói trước, gạt ta lời nói khuê mật không có làm. Nhất thời Phó Nguyệt Hoa đến miệng bên cạnh hoang ngôn nói không được nữa. Trầm mặt một chút sau, Phó Nguyệt Hoa mở miệng nói, bởi vì ta từ trước ngươi trong lời nói nghe được không thích hợp. Về sau Tu Trúc nói cho ta biết ngươi có phí hoài bản thân mình ý niệm. Nói cái gì ta cũng không thể nhìn ngươi đi chết a. Ta biết, Tu Trúc là cái có bản lĩnh người, chỉ cần ngươi theo hắn, hắn nhất định sẽ cứu ngươi. Ta không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Lý Bích Giao nghe vậy trầm mặt, thật lâu mới mở miệng nói, ai, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng mà vạn nhất Tu Trúc không có biện pháp tốt đâu. Phó Nguyệt Hoa cũng là trầm mặt thật lâu, mới mở miệng nói, ngược lại ta không thể nhìn ngươi đi chết. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Hoa. Ta bây giờ vây lại, có thể ngủ cùng ta một hồi sao? Hảo. Mặc dù cái này trước sau chuyển ngoặt quá đột ngột, nhưng mà Phó Nguyệt Hoa hiểu. Nhìn mỗi ngày Bình Bạc cầm ngủ không tỉnh bộ dáng, nàng có cái gì không biết. Không trải qua, nàng nghĩ tới rồi chính mình, sau này mình có thể hay không cũng là mỗi ngày ngủ không tỉnh bộ dáng. Vậy cũng không được, ta cũng không thể phóng túng, nữ nhân khẩn yếu nhất là gây sự nghiệp. Vừa vặn Tô Trình Trình muội tử kia cũng ưa thích Tu Trúc, về sau để các nàng ba phục dịch Tu Trúc a, như vậy hắn liền không có khoảng không khi dễ ta đi. Cùng lúc đó, ba người cũng đến Thượng Lâm Viễn. Hồ Điệp, ngươi đi phía trước tửu lâu ăn vặt, xem trọng xe ngựa, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Hồ Điệp liếc mắt nhìn bốn phía, bên cạnh còn có tiệm trang phục cùng son phấn cửa hàng, lập tức mở miệng nói, tiểu thư, ta tùy ý dạo chơi, các ngươi đi ra nhìn xe ngựa ở đâu cái vị trí liền đến a. Ta liền tại phụ cận dạo chơi. Tô Trình Trình nghe vậy gật đầu. Cũng tốt. Ngươi mang tiền sao? Đây là 10 lượng bạc, ngươi cầm lấy đi hoa a. Trong lúc nhất thời Lý Tu Trúc cùng Bình Bạc hai người ánh mắt đều nhìn về cái kia 10 lượng bạc, một chút dây Bình Bạc con mắt nhìn tới. Trong ánh mắt kia hình như có thiên ngôn vạn ngữ, phản phất tại lên án Lý Tu Trúc, ngài xem nhân gia. Lý Tu Trúc mặc dù bị nhìn tê cả da đầu, nhưng mà mặt người da dày, đừng nói một lát như vậy, ngươi một mực chăm chú nhìn cũng có thể. Ngạch, tỷ phu chúng ta đi thôi. Đi tới. Lúc này mới vừa qua buổi trưa, trong Thanh Lâu thật đúng là không có mấy cái hoạt động người. Bất quá không có mấy cái không có nghĩa là không có. nhìn thấy Lý Tu Trúc lại tới, nhất thời Mụ Tú bà mụ mụ vừa vội. Không phải, ngài làm sao lại đến? Cùng phu nhân của ngài báo cáo chuẩn bị qua sao? Lý Tu Trúc im lặng dừng bước lại. Không phải, ngài đây không phải a? À? Nương tử của ta lại không xuất hiện, ngươi sợ cái gì kình? Chẳng lẽ tới ngươi cái này cũng là không thành gia? Trước khi đến ngài đều hỏi cùng ngươi gia nương tử báo cáo chuẩn bị qua không có. Mụ mụ nghe vậy bất đắc dĩ mở miệng nói, không giống nhau a, à, ta đắc tội lên các nàng, nhưng đắc tội không dậy nổi tướng quốc Thiên Kim a, à, hơn nữa ngài tình huống này không giống với nhà khác, ngài không làm được chính mình chủ. Lời này còn kém đem ngươi là người ở rễ điểm danh, nhưng mà tại chỗ cái nào nghe không ra. Bình bạc còn tốt, nhưng mà Phó Vân Sương cùng Tô Trình Trình lại là lông mày dựng thẳng. Hừ, tỷ phu của ta như thế nào, là ngươi một cái Mụ Tú bà có thể nói. Vị đại thẩm này, cẩn thận họa từ miệng mà ra, cẩn thận ngày nào đi ra ngoài đập rơi mất răng. Mụ Tú bà nghe vậy trì trệ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía hai người. Trong đó một cái gọi Lý Tu Trúc tỷ phu, như vậy tất nhiên là phó tướng quốc nhà, nhưng phó tướng quốc nhà không có nhi tử chỉ có Thiên Kim a, nhưng cái này nữ hài nàng trước mấy ngày gặp qua a. Đây không phải là Ấu Vi xuất các lúc thu cái kia tiểu tướng công. Là nữ. Cái kia Ấu Vi. Ta nói Ấu Vi như thế nào nghỉ ngơi mấy ngày cũng không tiếp khách. Vậy cái này nữ nhân là ai? Dường như là nhìn ra Mụ Tú bà trong mắt kinh nghi bất định, Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, cũng không dự định gạt. Đây là Tô Thái phó gia, ngươi nói chuyện cần phải cẩn thận, nàng nói ngươi đập rụng răng, ngươi thật là sẽ đập rụng răng. Mụ Tú bà tê, ngài đi dạo thanh lâu muốn hay không không như thế hù dọa người. PS, hay là mời đại gia đại đổi một chút, khó chịu không được, xin lỗi, ngủ. Tấu chương xong. Chương 98, thẩm Ấu Vi tê nguyên lai càng là bị bán. Khụ khụ, lão thân nói sai, vị này. Tú bà trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, xưng tiểu thư không thích hợp, nhân gia thay đổi trang phục, có nhiều bất tiện, chắc chắn không thích hợp. Nhưng mà tiểu ca cũng không thích hợp a. À. Tốt, đừng cái này đó, chúng ta muốn đi tìm thẩm Ấu Vi, ngươi cũng theo tới a. À. Các ngươi tìm tìm thôi, cùng ta có quan hệ gì? Mặc dù muốn như vậy, nhưng mà Mụ Tú bà, tự nhiên cũng không dám nói cái gì, nàng cũng nghĩ xem đến cùng là cái tình huống gì. Người người đều có một khỏa bát quái tâm, dù là nàng là thanh lâu lão mụ tử, cũng không ngoại lệ. Thùng thùng. Là ai? Nhu hòa thanh âm ôn nguyễn từ trong phòng truyền đến, thanh âm bên trong mang theo một điểm khàn khàn, rõ ràng chủ nhân tình huống tự hồ có một chút như vậy vấn đề. Lý Tu Trúc lông mày nhíu một cái, nhìn về phía Mụ Tú bà không nói chuyện. Người Tú bà này tử nên không phải để cho thẩm Ấu Vi tiếp khách a. Cuống họng đều gọi tâm. Nếu không thì nói tin người nhìn cái gì cũng là bẩn đâu, hắn tâm mặc dù không bẩn, nhưng không nhịn được có màu sắc a. Là ta. Trong phòng thẩm Ấu Vi trì trệ, nhanh chóng chạy tới, bất quá một cái nửa hô hấp, cửa phòng liền đột nhiên hướng vào phía trong mở ra. Ngay sau đó thẩm Ấu Vi nhìn thấy Phó Vân Sương một khắc này trong chớp mắt liền ôm lấy Phó Vân Sương, vuốt ve thật chặt, hận không thể đem Phó Vân Sương nhào nặng tiếng trong thân thể của nàng một dạng. Phó Vân Sương im lặng vừa định đẩy ra thẩm Ấu Vi, liền nghe nàng nức nở nói, ta cho là ngươi quên ta, cho là cũng lại không nhìn thấy ngươi. Còn tốt ngươi đã đến. Trong chớp nhoáng này, một bên bốn người sắc mặt quá dị, đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn cũng đều biết Phó Vân Sương là nữ. Một màn này, liền thương mại thật kỳ quái a. À. Phó Vân Sương nghe vậy thân thể cứng ngắc mềm nhũn ra, vỗ vỗ thẩm Ấu Vi phía sau lưng, ôm nhu nói, tốt, đây không phải đã đến rồi sao, ngươi đừng như vậy, còn rất nhiều người nhìn xem đâu. Ý của ngươi là không có người nhìn xem, các ngươi liền có thể dạng này. Lý Tu Trúc nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Phó Vân Sương, bỗng nhiên có loại muốn mất đi tiểu Vân Sương ảo giác. Cái này thương mại ta sẽ không bị một nữ nhân cướp mất đi. Mấu chốt là hắn còn khó nói cái gì. Thẩm Ấu Vi nghe vậy mới phản phất chú ý tới một bên bốn người, sắc mặt đỏ bừng, lại ôm nhu hào phóng buông lỏng ra Phó Vân Sương. Mấy vị mời vào trong. Đi ở sau cùng Mụ Tú bà đi vào phía trước, nhìn về phía thẩm Ấu Vi. Ấu Vi ngươi cái này, nói xong nàng lắc đầu, tự hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Nghiêm túc nuôi dưỡng hơn mấy năm nha đầu, thế mà nữ nhân yêu mến. Thế nào, hai người các ngươi còn dự định về sau bán đậu hũ đi. Mấy người đều đi vào, Phó Vân Sương kéo lại đang chuẩn bị đi theo vào thẩm Ấu Vi, từ trong ngực móc ra 5 cái ngân phiếu. Đây là 5.000 lượng, chuột thân liền cùng ta đi thôi. Thẩm Ấu Vi trì trệ, không nghĩ tới Phó Vân Sương nhanh như vậy liền cho nàng đưa tới tiền, nhất thời hốc mắt rưng rưng. Lần nữa ôm lấy Phó Vân Sương, thẩm Ấu Vi nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi, Ấu Vi về sau đều là ngươi người. Phó Vân Sương cũng có chút tê, sự tình có chút vượt qua nàng nắm trong tay. Bất quá bây giờ không phải nói cái thời điểm, mà là mở miệng nói, ngươi đừng nói trước cái này, đi trước chuột thân a. Hảo. Mấy người đi vào, thẩm Ấu Vi cũng không nói nhảm, mà là đem lúc trước chính mình tích lũy bạc toàn bộ lấy ra, tăng thêm Phó Vân Sương cho 5 cái ngân phiếu đặt ở cùng một chỗ. Mụ mụ, đây là Ấu Vi chuột thân tiền, còn xin ngươi đem chuột thân khế cho ta. Vốn là Mụ Tú bà đi vào cũng cảm giác được không đúng, bây giờ nghe xong thẩm Ấu Vi lời nói, người đều tê. Các ngươi từng cái một làm cái quỷ gì? Lão nương kém ngươi điểm này chuột thân tiền sao? Các ngươi dạng này làm, ta lấy cái gì hấp dẫn khách nhân đi? Chỉ mấy cái như vậy ngày càng tàn lụi tàn hoa bại liễu. Lộng Nguyệt là như thế này, bây giờ lại tới cái ngươi. Nhưng mà nàng muốn mắng, muốn cự tuyệt, cũng không dám. Nhìn xem tướng quốc Thiên Kim cùng Thái phó Thiên Kim, nàng nhẫn nhịn một bụng chửi đổng lời còn chỉ có thể trên mặt cười hì hì. Lại nhìn Lý Tu Trúc, trong ánh mắt của nàng đã tràn đầy hoài nghi, nên không phải vẫn là cẩu tặc này a? Chắc chắn là cẩu tặc kia nhớ nhà mình thanh này thủy nộn rau hẹ, sợ chính mình không thả người, tìm hai chỗ dựa. Hỗn đảng a, như thế nào? Khó xử. Tô Trình Trình ngang ngược càng rỡ đã quen, đối với người cùng tốt, cái kia phải là nàng nhận đồng người, chỉ những thứ này người. Không xứng. Tô Trình Trình mới mở miệng, mụ tú bà chính là trì trệ. Còn có thể làm sao? Đánh nát răng cùng huyết nuốt thôi. Không có, không có, lão thân này liền đi lấy văn tự bán mình. Giá trị bản thân là nàng sớm cùng Thẩm Ấu Vi nói xong rồi, phía trước liền mua được Thẩm Ấu Vi thị nữ, biết Thẩm Ấu Vi không đủ tiền mới cho vẽ bánh nướng, không nghĩ tới hôm nay lại trở thành đối phương một cái chìa khóa. Chờ mụ mụ rời đi, nhất thời Thẩm Ấu Vi băng bó khuôn mặt nới lỏng, theo sát lấy đi tới trước mặt Lý Tu Trúc ba người thi lễ một cái. Đa tạ tiểu thư trượng nghĩa nói thẳng, ngài chính là tỷ phu a. Ta nghe tiểu thư thường nhắc tới ngài. Lý Tu Trúc nghe vậy khóe miệng giật một cái. Không phải, ngươi kêu ta tỷ phu, ta thế nào kỳ cục như vậy? Lý Tu Trúc muốn như vậy, nhưng cùng tú bà một dạng, trên mặt cười hì hì mở miệng nói, sau này cũng là người một nhà, ngươi là người Vân Sương, chính là chúng ta người nhà họ Phó. Bất quá chúng ta bây giờ trên tay cũng không giàu có, Vân Sương cho ngươi thuê cái nhà, ngươi trước tiên ở. Nói chuyện, Lý Tu Trúc lỗ tai giật giật, chợt nghe mụ tú bà cùng Thẩm Ấu Vi nha hoàng đối thoại. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Thẩm Ấu Vi ánh mắt có chút thương hại, xem ra cũng không phải ai cũng có Thúy Vân như thế nha hoàng. Đến lúc đó cho ngươi thêm mua hai cái nha hoàng a. Thẩm Ấu Vi khẽ giật mình, lập tức nói khẽ, ta không thể mang ta bây giờ nha hoàng đi sao? Nàng theo ta cũng 3 năm, ta cũng dùng đã quen, hơn nữa nàng bán mình giá cả cũng không đắt, ta có thể cùng mụ mụ nói chuyện. Lý Tu Trúc nghe vậy cười một cái. Xem ra ngươi có thể không biết, mụ mụ ngươi tạp ngươi 3 vạn lượng là biết ngươi chỉ có 2 vạn 2 ngàn lượng bạc. Liền xem như làm đồ trang sức, khi văn tự bán đức hiệu cầm đồ cũng chỉ sẽ cho ngươi 4 ngàn lượng, không có biện pháp cho chính mình chuộc thân. Như vậy mụ mụ ngươi vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy đâu? Cái gì? Mụ mụ là bởi vì biết ta ranh giới cuối cùng. Cái này. Thẩm Ấu Vi thân thể lắc lư một cái, nàng lại không ngốc, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ tưởng tượng liền đoán được đáp án. Bất quá nàng cũng coi như tự thực ác quả, nhà ngươi mụ mụ nói, cho nàng hai con đường. Một là cùng ngươi muốn 3.000 lượng, ngươi đem người mua đi, đền bù nàng thiệt hại. Hai là, ngươi nếu là đi, không mang nàng đi, liền đem nàng cầm lấy đi bán. Cho nên để cho nàng hoặc là nghĩ trăm phương ngàn kế giữ ngươi lại tới, hoặc là đem nàng cùng một chỗ mang đi. Thẩm Ấu Vi tê. Cái này. Nhân tâm có thể nào ác độc như thế? Lý Tu Trúc lời nói nàng không có hoài nghi, bởi vì Lý Tu Trúc hoàn toàn không cần phải nói những thứ này. Lúc này bất quá Thẩm Ấu Vi tê, chính là tam nữ cũng tê, tam nữ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế bán chủ cầu vinh thị nữ. Bình bạc còn tốt, dù sao cũng là nha hoàng đề lên, hai người khác thì tại cảnh giác, thầm nghĩ bên cạnh mình sẽ có hay không có hư hỏng như vậy nữ nhân. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Cùng giống như hôm qua, còn chưa tốt, các vị rộng lòng tha thứ. Tấu chương xong. Chương 99, Thẩm Ấu Vi phát hiện Lý Tu Trúc điểm nhấp nháy. Theo cửa phòng bị đẩy ra, tú bà quả nhiên cùng Thẩm Ấu Vi thị nữ Tiểu Bích cùng một chỗ. Tú bà lấy ra một tờ giấy sau mở miệng cười nói, Ấu Vi đây là khế ước bán thân của ngươi. Chúng ta đã nói xong, 3 vạn lượng. Mặt khác đây là Tiểu Bích văn tự bán mình, ngươi muốn mà nói, 3.000 lượng. Ngươi nhìn, đây cũng chính là Tiểu Bích theo ngươi 3 năm, bằng không thì người bình thường ta còn không bán đâu. Ngươi nhìn Tiểu Bích cái này nội tình, cái này ban đầu, đó cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, đóng gói một chút cầm lấy đi tiếp khách, dãy cái 5.000 lượng cũng là có thể. Lúc này trong lòng sợ hãi Tiểu Bích vội vàng quỳ xuống, bò tới Thẩm Ấu Vi bên cạnh ôm Thẩm Ấu Vi đùi kêu khóc, tiểu thư, ngươi không thể ném ta xuống a, ngài nếu là không cần ta, mụ mụ liền bức ta tiếp khách. Tiểu thư, ta chiếu cố ngươi lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a. Tiểu thư, ta van cầu ngươi dẫn ta đi thôi. Đây cũng không phải Tiểu Bích diễn, bởi vì mẹ thật sự chính là nói như vậy. Nhưng mà lúc này một phòng nữ nhân lại không một cái mềm lòng. Lý Tu Trúc lời nói các nàng vốn là tin, bây giờ bị bằng chứng, chỉ cảm thấy Tiểu Bích là buồn nôn như vậy đáng giận. Thẩm Ấu Vi mặc dù coi như ôn nhu thiện lương, lại là ngoài mềm trong cứng nữ tử. Nghe vậy nhìn về phía mụ mụ cười cười. Tất nhiên tiểu. Không đợi nàng nói xong, Lý Tu Trúc liền mở miệng ngắt lời nói, chờ một chút, sự tình cũng nên từng món xử lý. Nếu là vì đến cấp ngươi chuộc thân, vậy trước tiên tăng cường chuyện của ngươi xử lý. Lý Tu Trúc nói đi đến Thẩm Ấu Vi tiền rương bên cạnh, đem cái rương đưa cho nàng nói, đếm ra 3 vạn lượng cho ta. Lý Tu Trúc nhìn, bên trong ngoại trừ bạc ngân phiếu, chỉ có 3, 5 kiện đồ trang sức, hiển nhiên là nàng đã đem còn lại đổi thành ngân phiếu. Đến nỗi cái kia 3, 5 kiện đồ trang sức, hẳn là thường ngày xuất hành trang phục. Thẩm Ấu Vi nghe vậy không do dự, nhanh chóng đếm ra 30 tấm bình bạc không nhiều, liền mấy chục lượng. Còn lại bình bạc Lý Tu Trúc cũng nhìn lướt qua, cũng là mấy chục lượng đến trên 100 lượng không đợi cái. Lý Tu Trúc sau khi nhận lấy nhanh chóng điểm qua một lần. 30 tấm 1.000 lượng, một phần không thiếu, mụ mụ ngươi điểm điểm. Mụ Tú bà nghe vậy vừa muốn tiếp nhận, Lý Tu Trúc lấy tiền tay lại trở về vừa thu lại. Không phải không hiểu quy củ như vậy à? Tú bà nghe vậy trì trệ, cần phải cẩn thận như vậy sao? Hai cái quản gia tiểu thư tại, ta dám dở trò dối trá sao? Một giây sau Mụ Tú bà đem trong tay văn tự bán mình cho Lý Tu Trúc, Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn sau đưa cho Thẩm Ấu Vi. Đây là khế ước bán thân của ngươi, không có vấn đề à? Thẩm Ấu Vi tiếp nhận nhìn kỹ một chút, cuối cùng thở dài một hơi. Tỷ phu, không có vấn đề. Tỷ phu. Đang tại ít tiền Tú bà trì trệ, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía ba người Phó Vân Sương ba người. Phó Vân Sương lập tức bị ánh mắt này nhìn có chút giận. Nhìn cái gì vậy, nhanh chóng điểm hảo tiền của ngươi lăn ra ngoài. Đúng, thuận tiện đem rác rưởi này cũng mang đi ra ngoài. Ngươi không phải muốn cầm nàng đi bán sao, đi thôi, chúng ta từ bỏ. Còn muốn 3.000 lượng, nghĩ tiền muốn điên rồi sao? 100 lượng chúng ta đều không cần. 100 lượng thế nhưng là 10 vạn, mua một kẻ cặn bã trở về làm gì? Bất quá 120 cũng không phải không thể cân nhắc, có thể mua về làm lao động tay chân, đủ loại thu thập. Nghe xong Phó Vân Sương lời nói Mụ Tú bà trợn tròn mắt, Tiểu Bích cũng trợn tròn mắt. Một điểm cảm tình cũng không có sao. Hai người nhìn về phía Thẩm Ấu Vi, Mụ Tú bà còn phải cố gắng một chút, chỉ thấy Thẩm Ấu Vi đem chính mình văn tự bán mình đặt ở Phó Vân Sương trong ngực, ôm nhu nói, Ấu Vi văn tự bán mình công tử ngươi cần phải thích đáng cất kỹ, sau này Ấu Vi sinh mệnh nhưng lại tại trong tay ngươi công tử. Nàng là suy nghĩ rất lâu mới quyết định gọi như vậy, ít nhất tại Phó Vân Sương mặc nam trang lúc gọi như vậy. Hơn nữa đối với nàng gọi công tử, đối với người khác lúc gọi nàng cũng gọi tiểu thư. Phó Vân Sương khuôn mặt đỏ lên, sau đó đem văn tự bán mình móc ra đưa cho Lý Tu Trúc. Tỷ phu, ngươi giúp ta cất kỹ a, ta sợ ném đi. Lý Tu Trúc nghe vậy im lặng, như thế nào ngươi nhìn ta không giống vứt bừa bãi người. Ngươi là thế nào dám tín nhiệm ta như vậy? Giờ khắc này đem văn tự bán mình giao cho Phó Vân Sương Thẩm Ấu Vi cũng khẩn trương. Đây nếu là Lý Tu Trúc có mình văn tự bán mình, vậy vạn nhất hắn đem chính mình bán cho người khác làm sao bây giờ? Chính mình tín nhiệm là Vân Sương a. Lý Tu Trúc tiếp nhận văn tự bán mình sau, nhìn về phía Phó Vân Sương đột nhiên hỏi, trước ngươi nói là sự thật. Phó Vân Sương khẽ giật mình, không có phản ứng kịp. Cái gì thật sự? Chính là ngươi nói, dù là không có hồi báo, ngươi cũng nghĩ giúp nàng. Nguyên lai là cái này, Phó Vân Sương không chần chờ, khẳng định gật đầu một cái. Cái này thì dễ làm, kỳ thực ta cũng không quá am hiểu bảo quản đồ vật, còn tốt vật như vậy không cần bảo quản. Không cần bảo quản. Tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, không rõ Lý Tu Trúc nói là ý gì. Nhưng một giây sau chỉ thấy Lý Tu Trúc móc ra trên người cây châm lửa nhẹ nhàng thổi, tại mấy người mộng bức trong ánh mắt điểm tại khế trên sách. Lý Tu Trúc hướng về phía Thẩm Ấu Vi lộ ra một cái tùy tính không câu chấp nụ cười. Tốt, ngươi tự do. Tự do. Trong lúc nhất thời Thẩm Ấu Vi lại có điểm không thể tin được hoảng hốt. Lần nữa nhìn về phía Lý Tu Trúc lúc, con mắt của nàng đang phát sáng. Nguyên lai đây chính là Vân Sương người yêu thích, ta tự hồ biết nàng vì cái gì như vậy ưa thích ngài. Giờ khắc này, hai đầu lông mày một mực có ưu sầu nàng, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Cái kia nhẹ nhõm thoải mái, liền giữa hai lông mày ưu sầu đều triệt để vuốt lên. Lý Tu Trúc phen này thao tác xuống tới, cho Mụ Tú bà xem không sẻ, các ngươi hoa 5.000 lượng làm người tốt chuyện tốt tới. Có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Hỗn đản quá ghê tởm. Lúc này, phản ứng lại Tiểu Bích vội vàng khóc cầu nói, tỷ tỷ, cầu ngươi dẫn ta đi thôi, mặc dù Tiểu Bích không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng mà Tiểu Bích là đối với ngươi người tốt nhất a. Tỷ tỷ, ngươi ngoại trừ Tiểu Bích không có người thân a. Thẩm Ấu Vi nghe vậy thở dài, cuối cùng là phải nói rõ ràng. Tiểu Bích, ngươi đoán mụ mụ là như thế nào mỗi sự kiện đều có thể chính xác cầm chắc lấy ta chân đau. Ngươi là người thông minh, lời ta nói ngươi hẳn là hiểu, cho nên cũng không cần cầu ta. Thời điểm này, ngươi có thể van cầu mụ mụ. Lấy trí tuệ thông minh của ngươi, chưa hẳn không thể lấy mụ mụ niềm vui, giữ ngươi lại tới. Thẩm Ấu Vi vừa thốt lên xong, Tiểu Bích liền hiểu rồi, nhất thời lòng như tro nguội. Thẳng đến nghe được một câu cuối cùng, giống như là trong bóng tối bắt được cọng cỏ cứu mạng, quay người ôm lấy mụ mụ đùi. Mụ mụ, ta 3 năm này thế nhưng là vì ngài đã làm nhiều lần chuyện, cầu ngài buông tha ta về sau chắc chắn còn nghe lời của ngài, làm tốt từng cái nghe ngài lời nói chó con. Mụ Tú bà nghe vậy nhìn về phía Tiểu Bích, trầm mặt một chút. Đừng nói, người này nàng còn cần lấy rất thuận tay, nếu là có thể giúp nàng coi chừng cái khác cô nương cũng không phải không thể lưu. Nhưng vào lúc này, lúc cái này đều trầm mặt an tĩnh, nàng nghe được thanh âm xì xào bàn tán. Ân. Tú bà xoay người nhìn lại, người tê. Không đóng cửa. Vừa rồi đi vào thế mà không đóng cửa, lại hướng qua xem xét, mấy cái ẩn nút chỉ lộ ra búi tóc nữ tử lập tức để cho người nàng tê. Người nào nghe lén, đi ra. Ngoài cửa chúng nữ liếc nhau một cái, lập tức phân tán bốn phía mà giấu. PS, dựa vào các ngươi, cố lên. Tấu chương xong. Chương 100, Lộng Nguyệt chờ không nổi tới mời người. Mấy người không cần nghĩ đều biết, những cái kia chưa từng gặp mặt phát hoàng cũng là những thứ này thanh lâu các nữ tử. Sau một khắc mụ mụ xoay người lần nữa nhìn về phía Tiểu Bích, lập tức lạnh lùng như băng. Xảy ra chuyện như vậy, ai còn dùng nàng, liền xem như dùng cũng là thỏa đáng đề phòng a. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, chỉ trách ngươi vừa rồi không đóng cửa a. Đi thôi, thu thập một chút, buổi tối liền tiếp khách a. Giờ khắc này Tiểu Bích người tê, tùy ý mụ Tú bà đem nàng kéo đi. Nhìn thấy cái này, mấy người nữ nhân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười. Loại này nô tài, loại này giải quyết mới là đại khoái nhân tâm. Lúc này Thẩm Ấu Vi bỗng nhiên đi ra, hướng về phía Lý Tu Trúc thi lễ một cái, sau đó lần nữa mở miệng nói, mặc dù khế sách không còn, nhưng mà Ấu Vi nói là một không hai người, sau này vẫn là Vân Sương công tử người. Mấy vị chờ, Ấu Vi hơi thu thập một chút, cái này liền cùng Vân Sương rời đi. Giờ khắc này, Tô Trình Trình cũng là hài lòng cười, thế này mới đúng sao? Vẫn còn may không phải là người vong ân phụ nghĩa, bằng không thì nàng tiểu thư này muội sẽ phải làm ác nữ. Lý Tu Trúc thì mở miệng nói, không nóng nảy, các ngươi trước tiên ở cái này vừa chơi a, ta đi xem một chút lộng nguyệt. Nhất thời Tô Trình Trình sắc mặt quýnh lên, cái này không thể a, chuyến đi này, hôm nay còn chơi cái gì? Tu Trúc ca ca, ngươi không mang tới ngươi Trình Trình muội muội sao? Cờ mờ nờ. Đây là đâu tới trà xanh vị? Tỷ phu, ta cũng đi theo ngươi a, ta tại cái này cũng giúp không được gì. Lúc này Bình Bạc nghĩ nghĩ mở miệng nói, vậy ta giúp Thẩm đại gia thu thập a, ta trước đó cũng là tỳ nữ, việc này ta quen. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Đi, vậy thì cùng đi chứ, đến nỗi đồ vật, cầm hai thân thay giặt quần áo, đem tiền bạc cầm lên là được, khác cũng không muốn rồi. Cũng không phải vật gì tốt, càng không phải là cái gì tốt hồi ức. Quay đầu quần áo cũng mua mấy thân mới, cũ đều đừng muốn. Thẩm Ấu Vi nghe vậy trong mắt sáng lên. Tỷ phu nói rất đúng, mấy vị chờ, ta cái này chén trà nhỏ không đến liền có thể hảo. Cốt a, cô nương tỷ phu ngươi gọi nghiện rồi a, không biết còn tưởng rằng ngươi là ta tiểu di tử phu quân, hoặc ta không duyên cớ có thêm một cái em vợ đâu. Bất quá đừng nói chén trà nhỏ, cũng chính là 5-3 phút thời gian, Thẩm Ấu Vi đã thu thập xong. Nho nhỏ một cái túi trang không được mấy kiện đồ vật. Chờ Thẩm Ấu Vi năm người thu thập xong lúc đi ra, ngoài cửa đã đứng không ít người, đều đang ngó chừng mấy người. Thẩm Ấu Vi khẽ giật mình, ngay sau đó liền từ ngày xưa bọn tỷ muội ánh mắt bên trong thấy được hâm mộ. Lý Tu Trúc mấy người cũng là không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một cái bình thường cùng Thẩm Ấu Vi coi như có thể nói mấy câu nói nữ nhân mở miệng nói, Ấu Vi, thật hâm mộ ngươi, cũng chúc mừng ngươi có thể thoát ly khổ hải. Cảm tạ, cũng chúc phúc các ngươi sớm ngày tìm được thuộc về mình như ý lang quân. Lúc này ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lý Tu Trúc, trong này tự hồ chỉ có Lý Tu Trúc tài là cái kia chủ xe người. Nhưng mà để cho đại gia không nghĩ tới, nhìn thấy bọn tỷ muội ánh mắt, Thẩm Ấu Vi vậy mà chủ động đến gần một cái tiểu nam hài. Chờ đã, đây là Ấu Vi xuất các ngày đó thiếu niên. Ly đại phổ, tiểu mã lạp đại sa nghiện rồi. Cho nên chuột về nhà, chậm rãi kéo. Đây là nhà ai công tử? Chờ đã, đúng a, cái tuổi này nam hài hơn phân nửa còn ngây thơ, ít nhất dễ bị lừa, các nàng đây muốn hay không cũng tới một lần chị em yêu nhau. Ấu Vi người tốt a, giúp các nàng mở ra cửa chính thế giới mới. Bất quá còn muốn trước tiên quan sát, đều nói tính tình trẻ con, hẳn là ba ngày mới mẻ kình vừa qua liền không có. Cũng theo đó lúc Phó Vân Sương không biết những người này ở đây suy nghĩ gì, nếu là biết, vậy tất nhiên là muốn liều mạng. Lúc này một bên bỗng nhiên truyền đến nhạo báng âm thanh. Như thế nào, tới này còn Lâm Nguyễn ngay cả ta cái kia đều không đi. Đây là muốn diễn ba qua gia môn mà không vào a. Lộng Nguyệt âm thanh lập tức đưa tới đại gia chú ý, đại gia ánh mắt nhìn sang sau lập tức Lộng Nguyệt trước người trống ra một đầu lối đi nhỏ. Lộng Nguyệt tỷ. Lộng Nguyệt tỷ tỷ. Lộng Nguyệt tỷ tỷ. Đây chính là hoa khôi nhất tỷ mặt bài, Lộng Nguyệt đã sớm quen thuộc. Lộng Nguyệt phất phất tay, nhất thời những nữ nhân này đều tản ra, tất cả mọi người là đến xem náo nhiệt, nhưng mà tất nhiên nhất tỷ không để nhìn, vậy các nàng cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này đắc tội nhất tỷ. Bất quá trước khi đi các nàng lỗ tai còn là dựng thẳng lên tới, tất cả mọi người muốn nghe một chút bát quái. Các nàng nhất tỷ nghe xong liền cùng cái này một nhóm người quan hệ không ít a. Lý Tu Trúc cũng không coi ra gì, nghe vậy mở miệng cười nói, đây không phải đang muốn đi ngươi như vậy, không nghĩ tới ngươi liền đến. Lộng Nguyệt nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, nụ cười trên mặt càng hơn. Đừng quản có phải thật vậy hay không, ít nhất nam nhân nguyện ý dỗ nàng. Đem đi đi, ở đây cũng không phải chỗ nói chuyện. Thúy Vân, đi thiêu một bình trà ngon. Thúy Vân nghe vậy vội vàng lên tiếng, đi đầu trở về chạy tới. Chờ tiến vào Lộng Nguyệt phòng, Lộng Nguyệt cũng không để ý khác chúng nữ tại, đóng cửa lại liền ôm lấy Lý Tu Trúc, cùng một ăn nữ một dạng tham lam hút lấy Lý Tu Trúc mùi trên người, trầm mê nói, phu quân, Lộng Nguyệt rất nhớ ngươi. Giống như mộng nghệ âm thanh, mang theo tô mị tiếng nói, phản phất một kế tình dược để cho người ta bên trên. Lý Tu Trúc nhất thời liền biểu thị tôn kính, thế nhưng là bất đắc dĩ cười khổ nói, chẳng lẽ Lộng Nguyệt muốn tại trước mặt bọn muội muội diễn một bộ tranh khiêu dâm. Trong chớp nhoáng này, Lộng Nguyệt một quính, lại sâu sắc hít vào một hơi sau mới thả ra Lý Tu Trúc, nhìn xem Lý Tu Trúc ủy khuất mở miệng nói, phu quân ngươi gạt người nữa nha, rõ ràng đã nói lần này gặp liền. Ngươi biết Lộng Nguyệt mong đợi bao lâu không? Lý Tu Trúc cũng rất im lặng, ai biết mấy cái này cái đuôi như thế dính người. Ta không có không đồng ý, đây không phải các nàng tại không thuận tiện sao? Ngươi nếu là không sợ mất mặt, ta cùng ngươi chính là. Lộng Nguyệt nghe vậy trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Phu quân có ý tứ là chỉ cần ta muốn, ngươi liền cho. Lý Tu Trúc tê, cái này ăn vặt nữ, không phải chứ? Thật muốn cùng hắn diễn một màn. Nhưng nam nhân sao có thể nói không được? Lý Tu Trúc mặc dù tê cả da đầu, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Hắc hắc, cái này đơn giản, phu quân đi trước sàn tháp nghỉ ngơi, thiếp thân cùng bọn muội muội nói hai câu liền đến. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc đã hiểu, đây không phải là không có cơ hội sáng tạo cơ hội sao. Cũng không biết Lộng Nguyệt dự định làm sao thuyết phục cái kia hai cái tiểu gia hỏa, cái kia hai cái tiểu gia hỏa đều không phải đèn đã cạn dầu a. Muốn cho chính các nàng ra ngoài, Lộng Nguyệt nghĩ không ra điểm huyết đều không có khả năng. Một lát sau, Lộng Nguyệt quả nhiên tiến vào, nhìn thấy Lý Tu Trúc bắn ra tới ánh mắt, lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Làm xong, hôm nay phu quân cũng không thể nuốt lời a. A, thật đúng là làm xong. Không thể nào. Hắn cô em vợ, còn có cái kia tiểu ma nữ Tô Trình Trình dễ giải quyết như vậy sao? Lúc này Lý Tu Trúc không thấy được chỗ, cũng chính là liên tiếp phòng ngủ thư phòng góc rẻ, lúc này đang ngồi hàng hàng lấy bốn cái nữ nhân. Bốn cái nữ nhân đều không nói chuyện, chỉ là biểu lộ có bất đồng riêng. Tô Trình Trình khắp khuôn mặt hưng phấn, Phó Vân Sương nhưng là hưng phấn mang ngượng ngùng, Bình Bạc Hiếu Kỳ cùng bất đắc dĩ cùng tồn tại, Thẩm Ấu Vi lúc này trên mặt nhưng là một mặt nghiền ngẫm. Thúy Vân thì giữ ở ngoài cửa. Hôm nay tốt một chút rồi. Không có toàn bộ hảo. Tấu chương xong.